Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 471, Hàng Thổ Yêu Đế. Canh 3. Trong hư vô thanh âm, tại đây quanh quẩn ở bên trong, trùng kích đã đến bốn phía mấy trăm vạn gào thét mà đến kiều nô trên thân, có thế thì không có đối với chúng tổn thương nửa điểm, mà là bắn ra hồi trở lại, hóa thành vô số hồi âm, khiến cho giờ khắc này, hàng sơn thanh âm của một người, giống như có nghìn vạn người tại đáp lại, khí thế, chỉ vì một câu, bỗng nhiên quật khởi, ngập trời hai chữ đã vô pháp hình dung, một màn này, chỉ có anh hào chi ý, lại vừa hiện ra nửa phần, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn nhìn thấy mà hàng sơn, thấy được một câu nói kia, bỗng nhiên nhấc lên khí thế, cũng nhìn thấy cái kia chút ít kiều nô không phải bản thân có đủ có thể chống cự hàng sơn chi lực, mà là hàng sơn không muốn tổn thương bọn hắn, cũng hoặc là nói, hắn sợ hãi ngộ thương đến, hắn phải tìm chi nhân. Mạnh Hạo nghĩ tới lần thứ nhất chứng kiến hàng sơn lúc, hắn nhìn về phía cái kia chút ít kiều nô ánh mắt, ở đằng kia trong ánh mắt, có tìm kiếm, có phiền muộn, hắn tự hồ một mực tìm kiếm lấy sinh mệnh chính là cái kia nữ tử, cái kia gọi là Tuyết Nhi nữ tử, vợ của hắn, tại đây cô độc tìm kiếm ở bên trong, trôi qua 3.000 năm, tại hàng sơn thanh âm quanh quẩn lúc, hàng sơn tay phải bỗng nhiên nâng lên, ánh mắt lộ ra như mặt trời vậy tinh mang, hướng về núi này, bỗng nhiên chém, cái này một trảm dưới, lập tức tử khí ngập trời. Mạnh Hạo cũng có đạp ra kiếm khí, có thế cùng hàng sơn tự mình ra tay so sánh, giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt, tử khí khuếch tán, lập tức tràn ngập thiên địa, ở đằng kia tử khí ở bên trong, ẩn ẩn xuất hiện vô số thân ảnh, những thứ này thân ảnh đều là hàng sơn, đều đang uống rượu, thân ảnh càng ngày càng nhiều, trọn vẹn 10 vạn, cái này 10 vạn chính hắn, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ phun ra tử khí, cùng lúc đó, tại đây 10 vạn người tử khí ở bên trong, thình lình xuất hiện mông lung một màn, cái kia mông lung như bức họa, trong tấm hình là một thế giới, một cái hoàn chỉnh thế giới, có bầu trời, có đại địa, có sinh mạng, hết thảy, cực kỳ chân thật, giống như nơi đó là hắn hàng sơn giới, một kiếm, tại thời khắc này, theo hàng sơn trong tay, bỗng nhiên chém xuống, cái thanh kia màu xanh kiếm, trong chớp mắt này ở bên trong, tản mát ra ngập trời kiếm khí, kiếm này khí khuếch tán, hóa thành một cái thanh long, mang theo gào thét, vạch tìm tòi hư vô, ngưng tụ tất cả tử khí, hấp thu hàng sơn giới bên trong hết thảy mông lung, triển khai cấp tốc, thẳng đến cái kia núi, cung điện kia mà đi, nhấc lên gợn sóng, đủ để diệt sát hết thảy tánh mạng, ngưng tụ khí thế, thể hiện ra đã vượt qua tu sĩ tầm thường thần thông, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, có thế ở này cái thanh long gào thét ở bên trong, như muốn oanh mở hư vô, nát bấy hết thảy lập tức, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên theo ngọn núi kia bên trên trong cung điện, chợt truyền ra, thanh âm này vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ hư vô băng hàng, một cái chớp mắt đạt đến trình độ khủng bố, đầu tiên là cái kia thanh long, tại giữa không trung chợt dừng lại, thân thể lập tức biến thành màu trắng, hơi thở tiếp theo, trực tiếp đã trở thành băng điêu, sau đó, toàn bộ hư vô, tại mênh mông trong tầm mắt, xuất hiện trắng xóa hoàn toàn, cái này màu trắng là sương, trống rỗng xuất hiện, liên tiếp cùng một chỗ thiên địa chi sương, này sương ngưng tụ, từ vô hình đã trở thành hữu hình, trực tiếp bao trùm toàn bộ hư vô về sau, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía không có cuối cùng, mà tầm mắt đạt tới, toàn bộ hư vô, đã trở thành đại địa, sương thổ đại địa, tại đây trên mặt đất, xuất hiện sương thổ, loại này sương thổ, không phải băng tuyết, mà là đất một loại biến dị, ẩn chứa tiên khí, khí tức này đậm đặc, đã vượt qua tiên thổ vô số lần vượt quá, sương thổ yêu đế. Chỉ Hương nghẹn ngào, mặt mày biến sắc, lộ ra không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi, càng có đã đến cực hạn ngạc nhiên, lại để cho nàng tại một cái chớp mắt, trực tiếp lấy ra tiên kiều thạch, chợt sờ, nhưng này sờ dưới, sắc mặt nàng tái biến, tiên kiều thạch truyền tống, lại đã không có hiệu quả gì, Chỉ Hương sắc mặt lập tức tái nhợt, sương thổ yêu đế, hắn không có khả năng còn sống ở thế gian, hắn không phải tại quý tổ trong tay chết trận sao, thi thể của hắn, bị quý tổ lấy đi, đã làm ra hắn tứ đại tinh thần ở bên trong, bốn tòa phong tiên đài một trong, thuộc về Nam Thiên Tinh phong tiên đài, hắn tiên thần, bị rút đi, đã luyện thành quý gia cửu bảo một trong hàng sương đăng, hắn hết thảy đệ tử, hết thảy huyết mạch, đều bị quý tộc luyện đi, hóa thành động ở quý gia sơn môn cái kia cái vĩnh hằng sẽ không kết băng hàng hà, Chỉ Hương sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thanh âm thì thào, có thế tại đây kỳ lân thú trong thân thể, thanh âm của nàng, tại trong sương mù truyền bá xa hơn, bị khoảng cách không tính quá xa Mạnh Hạo, ngầm trộn nghe đến, cùng lúc đó, ở đằng kia ngọn núi trong cung điện, thanh âm truyền ra, toàn bộ hư vô đã trở thành băng sương đại địa một cái chớp mắt, bốn phía cái kia chút ít kiều nô, nguyên một đám lập tức thần sắc không còn là mờ mịt, mà là hóa thành dữ tợn, lập tức toàn bộ ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, lộ ra điên cuồng sát cơ, nhập ta yêu tiên giới, sinh tử không hề thiên, một thân vĩnh hằng mệnh, không cần đồ lưu duyên. Âm thanh lạnh như băng theo trong cung điện truyền ra lúc, cuối cùng hình như có thở dài một tiếng truyền ra, tiếp theo, bốn phía tất cả kiều nô, nổi giận như vậy thẳng đến Hàng Sơn mà đi, Mạnh Hạo cùng Chỉ Hương chỗ ở cái này kỳ lân cự thú, cũng là gào thét ở giữa, theo bốn phía mấy chục cái các loại bộ dáng cự thú, phóng tới Hàng Sơn. Hàng Sơn trầm mặt, cười thảm đứng lên nụ cười kia mang theo thê lương, cuối cùng nhất biến thành trong thiên địa, duy nhất thanh âm, vừa vào yêu tiên đoạn phàm duyên. Ta không tin. Hàng Sơn cầm bầu rượu lên, uống xong một ngụm, quay người lúc, thẳng đến ngọn núi mà đi, kiếm trong tay lần nữa chém, cái này một trảm, kinh thiên động địa, một đạo to lớn hư vô khe hở, bỗng nhiên bị trực tiếp xé mở, hóa thành kiếm quang, thẳng đến ngọn núi mà đi, có thế vừa mới tới gần, liền lập tức từ vô hình trong hóa thành hữu hình, biến thành màu trắng, cuối cùng nhất phịch một tiếng, cùng cái kia thanh long đồng dạng, sụp đổ nổ bung. Cũng chính là ở phía sau, kiều nô gào thét ở giữa, mấy trăm vạn thân ảnh, thẳng đến Hàng Sơn mà đi, Hàng Sơn trong mắt đỏ bừng, chợt xoay người, tay phải nâng lên vung về phía trước một cái, lập tức một cổ tử phong gào thét lên, trực tiếp đem bốn phía kiều nô thổi ra, ta không muốn tổn thương các ngươi, ta chỉ muốn mang đi thê tử của ta. Các ngươi, đừng ép ta. Hàng Sơn quay người lúc, lần nữa một kiếm, đang ở giữa không trung, kiếm khí như hồng, lúc này đây, hắn liên tiếp rơi xuống cửu kiếm, đệ nhất kiếm, kiếm khí ngàn trượng, kiếm thứ hai, tà khí vạn trượng, đã đến đệ cửu kiếm, vô biên vô tận kiếm khí, quán xuyên toàn bộ hư vô thế giới, cái này chính đường kiếm khí, lập tức dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một bả màu xanh kiếm hồn, nhảy vào ngọn núi, kiếm này hồn tới gần, không ngừng mà biến thành màu trắng, bang bang thanh âm quanh quẩn, ngắn ngủi khoảng cách, kiếm này hồn không ngừng mà ảm đạm, không ngừng mà ở tại trên thân, có băng sương sụp đổ, cho đến kiếm này liên hệ bị diệt tám đạo kiếm khí về sau, cuối cùng một đạo kiếm khí, bỗng nhiên chém ở này trên cung điện, tiếng sấm ngập trời, toàn bộ ngọn núi chấn động mạnh, cung điện vặn vẹo, một cái già nua tay, theo trong đại điện ở chỗ sâu trong, ngón trỏ phải bắn ra, đụng một tiếng, kiếm khí sụp đổ, Hàng Sơn phun ra máu tươi, lúc ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn, hướng về cung điện trống to, đem nàng cho ta, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hô hấp dồn dập, hắn ngơ ngác nhìn phía ngoài từng màn, nơi này hết thảy, đã vượt ra khỏi hắn cái này tu sĩ kim đan có thể hiểu rõ tất cả, coi như là Chỉ Hương, giờ phút này cũng đều hàng thiền nhược kinh, cẩn thận từng ly từng tí, càng là hiểu rõ tại đây, nàng thì càng cảm giác hoảng sợ, tê cả da đầu, kiếm tiên Hàng Sơn, gần đây cái này mấy ngàn năm nay, đệ cửu sơn quật khởi một đời đại năng. Mà lão giả kia, hắn, bộ dáng của hắn, cùng trong tông môn tổ từ bên trong treo đấy, xương thổ yêu đế bộ dạng, giống như đúc, đem kiếm này khí bắn nát đấy, là một lão giả, mặc cả người trắng y, tiên phong đạo cốt, đứng ở cung điện bên ngoài, thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt đốt u hỏa, nhàn nhạt nhìn Hàng Sơn liếc, lão phu có thể cho ngươi một cái cơ hội, thời gian trăm hơi thở, nếu như ngươi có thế giết quan nơi đây kiều nô, lão phu để thê tử ngươi xuất hiện, cùng ngươi vừa thấy, ta có thể cam đoan một điểm, ngoài núi kiều nô, không có ngươi vợ. Hàng Sơn gắt gao nhìn xem lão giả, giờ phút này chung quanh hắn kiều nô lần nữa mắt đỏ mà đến, thần sắc điên cuồng, như muốn nuốt sống Hàng Sơn. Theo những thứ này kiều nô tới gần, tương xứng phía trước nhất một cái kiều nô đã đánh tới, đụng chạm lấy Hàng Sơn một cái chớp mắt, cút ngay cho ta. Hàng Sơn toàn thân sát cơ ngập trời, kiếm trong tay, lập tức tại sau lưng chợt quét qua, kiếm khí như hồng, tử khí ngập trời, những nơi đi qua, lập tức có mấy ngàn kiều nô, lập tức thân thể trực tiếp sụp đổ ra, mở sát ý, Hàng Sơn điên cuồng, nội tâm áy náy, 3.000 năm tra tấn, lại để cho hắn nổi giận giống như, quay người gào thét nhảy vào kiều nô trong, 1, 2, 3. Lão giả bên người, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái đồng tử, cái này đồng tử mỉm cười, ở bên cạnh đọc, nổ vang quanh quẩn, Hàng Sơn giết chóc đã đến cực hạn, hắn giống như đã không có lý trí, những nơi đi qua, một người một kiếm, giết chóc thiên địa kiều nô, một kiếm ngập trời, một cái khổng lồ mãng xà, trực tiếp bị một kiếm chặt đứt, sương mù sụp đổ, tản ra vô tận, có thể đến được trăm vạn kiều nô, mặc cho Hàng Sơn như thế nào đi giết, cũng rất khó trăm tức giết hết, mắt thấy còn có thêm nữa, mắt thấy cái kia đồng tử đã đếm tới mà 37, Hàng Sơn ngửa mặt lên trời thê lương vừa hô, tay phải nâng lên, trong tay bầu rượu hướng ra phía ngoài một rơi vãi, tử thủy bay ra, tại giữa không trung thình lình hóa thành từng thanh phi kiếm, tự hồ trong bầu rượu này giả bộ không phải rượu, mà là kiếm, kiếm có 10 vạn, mỗi một thanh kiếm về sau, đều huyển hóa ra một thân ảnh, cùng Hàng Sơn thân ảnh giống nhau như đúc, những thứ này thân ảnh toàn bộ giơ tay lên, một bả cầm chặt phi kiếm đồng thời, toàn bộ hai mắt, đều nháy mắt lộ ra điên cuồng, chợt khuếch tán, 10 vạn người, giết mấy trăm vạn kiều nô, nổ vang quanh quẩn, kiều nô số lớn tử vong, cự thú tất cả bị chém ra sụp đổ, cho đến Mạnh Hạo cùng Chỉ Hương chỗ ở kỳ lân cự thú, cũng bị một đạo Hàng Sơn phân thân, lập tức chém chết lúc, Mạnh Hạo mới tự mình thể hội, cái kia kiếm khí khủng bố, kiếm này khí, trực tiếp đem kỳ lân chém thành hai nửa, nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, mắt thấy kiếm khí gào thét mà đến lúc, thân thể của hắn đã mất đi hết thảy dãy dụa chi lực, có thế ở này kiếm khí đụng chạm lập tức, lại chợt dừng lại, tại Mạnh Hạo trước người dừng lại về sau, trực tiếp lách qua, Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, kiếm khí mặc dù tán, có thế cái này bốn phía vô tận băng hàn, tại đây một cái chớp mắt, đưa hắn toàn bộ vây quanh, Mạnh Hạo không cách nào khống chế thân thể, trực tiếp rơi vào mà phía dưới xương thổ đại địa, thân thể trong tích tắc, bị một mảnh hàng băng bao trùm, nguy cơ tử vong trực tiếp bao phủ, Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, trong thân thể bất diệt hỏa bỗng nhiên thiêu đốt, hỏa đồ đằng biến ảo, đốt cháy một đồ đằng, đổi lấy càng bàn bạc lửa, nhưng lại tại hắn bất diệt hỏa thiêu đốt thời điểm, hắn trong cánh tay phải thổ đồ đằng nước xoáy, nhưng lại ở trong nháy mắt này, tại đây xoay tròn ở bên trong, lại từ nơi này bốn phía băng xương ở trong, hấp thu cái này xương thổ, một màn này, lại để cho Mạnh Hạo chấn động, chương 472, hồn của Đạp Tiên Kiều. Canh 3. Có thể coi là như thế này, Mạnh Hạo thân thể, cũng như cũ là nháy mắt đã trở thành băng điêu, vẫn không nhúc nhích Mạnh Hạo, tại trong tầng băng, chỉ có thể duy trì thần trí bất diệt, nhưng hắn trong cánh tay phải vòng xoáy, nhưng lại chợt điên cuồng lên, Mạnh Hạo có thể cảm giác được, cánh tay phải của mình trong vòng xoáy, thổ thuộc tính chi lực, đang tại cấp tốc kéo lên, đi hấp thu cái này vô cùng vô tận đấy, thậm chí có thể nói gần như diệt sạch tại thế gian hàng thổ lực, Chỉ Hương mặc dù là tiên thần đoạt xá thân thể, có thế tại đây một cái chớp mắt, nàng yếu ớt, giống như cùng Mạnh Hạo không hề khác gì nhau, kiếm khí cũng đem lách qua, có thế nàng tại sau khi rơi xuống, đồng dạng đã trở thành băng điêu, chỉ có điều kiên trì thời gian, nếu so với Mạnh Hạo trường rất nhiều, 100. Trên đỉnh núi, lão giả bên người đồng tử, mỉm cười mở miệng, cơ hồ tại hắn thanh âm truyền ra nháy mắt, cũng chính là Hàng Sơn 10 vạn phân thân, đem bốn phía tất cả kiều nô, toàn bộ diệt sát thời điểm. Nhưng ở những thứ này kiều nô tử vong một cái chớp mắt, đột nhiên, tại đây bốn phía, cái kia chút ít băng hàng trong hơi thở, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện, những thân ảnh kia, đúng vậy lúc trước bị Hàng Sơn diệt sát kiều nô, bọn hắn, xuất hiện, không có chút nào bị hao tổn, không có một người nào tử vong, thậm chí tại băng điêu bên trong Mạnh Hạo, còn chứng kiến tại đây chút ít kiều nô ở bên trong, một cái quen thuộc thiếu nữ, ngươi, rõ chưa? Lão giả đứng ở đỉnh núi, nhàn nhạt mở miệng, Hàng Sơn trầm mặt, đắng chát trong cầm bầu rượu lên, uống xong một ngụm rượu lớn, tại của ta giới, thờ phụng ta, có thế bất tử bất diệt, ở chỗ này không tốt sao? Sự sống vĩnh hằng, bất diệt hình thể, mà duy nhất cần làm, chỉ là đem ta chữa trị mà thôi. Lúc này đây mở miệng, không phải lão giả, mà là lão giả bên người đồng tử, thờ phụng ta có thể vĩnh sinh, thờ phụng ta, có thế bất diệt, thờ phụng ta, có thế tồn tại cùng trời đất, thờ phụng ta, cảm ngộ đạo của ta, chính là của các ngươi đạo. Thanh âm không ngừng mà truyền ra lúc này đây thực sự không phải là đồng tử mở miệng, mà là cái này bốn phía kiều nô, mỗi người bọn họ đều đang đôi môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ giờ khắc này, trong lúc này tất cả kiều nô, đều là mỗi một cái, ta là Đạp Tiên Kiều Linh, ngươi 3.000 năm trước đến chỗ này, đối với ta cúng bái, đối với ta hứa hẹn, ngươi muốn sự sống vĩnh hằng, ngươi muốn vô tận sinh cơ, ngươi muốn dùng cái này tu hành một ca kiếm, khi đó ngươi còn có 10 năm thọ nguyên, ta đáp ứng ngươi rồi cho ngươi từ nay về sau thờ phụng ta, có thế ngươi. Lại đổi ý, cuối cùng ba chữ, thanh âm ngập trời, giống như mang theo vô cùng phẫn nộ, theo lão giả trong miệng, theo đồng tử trong miệng, theo bốn phía mấy trăm vạn kiều nô trong miệng, điên cuồng truyền ra, ngươi rõ ràng đồng ý, rồi lại đổi ý đều là bởi vì lúc ấy bên cạnh ngươi nữ tử, nàng ta đau khổ cầu khẩn cho ngươi dao động lời khuyên của nàng cho ngươi hoảng hốt, nàng hành động, khiến ngươi chối bỏ hứa hẹn, Có thể ngươi cũng không có nghĩ đến, vì để cho ngươi không lại quyết định thờ phụng ta, nàng rõ ràng ở ngay trước mặt ngươi, hô lên thờ phụng, đã trở thành của ta nô, dùng cái này đến tỉnh lại ngươi sao? Thanh âm ngập trời, nổ vang quanh quẩn, Hàn Sơn sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, cái này máu tươi không phải hắn bị thương mà phun ra, đây là hắn tâm, bị hung hăng đâm đau nhất, trí nhớ của hắn, bị trong nháy mắt xé mở, trong đầu, nổi lên năm đó, thê tử bên cạnh khổ sở cầu khẩn, còn có cái kia lôi kéo y phục của mình khuyên bảo, có thế chính mình lại si mê giống như, phải đi đạt được vĩnh hằng, cho đến nhìn tận mắt nàng. Đi ở mà trước mặt của mình, một khắc này, hắn bỗng nhiên thanh tỉnh, cái này 3000 năm, ta suy nghĩ thật lâu. Hàn Sơn than nhẹ, ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vòng quyết đoán cùng kiên định, hắn nhấc chân lên, đi thẳng về phía trước, tại hắn đi đến đồng thời, cái này bốn phía kiều nô, chợt gầm nhẹ, lần nữa vọt tới, có thế khi bọn hắn vọt tới lập tức, Hàn Sơn thở sâu, tay phải nâng lên, thanh kiếm vù vù, chung quanh hắn 10 vạn thân ảnh, lập tức thiếu 1 vạn, một kiếm đảo qua, lại nhấc lên nơi đây sương lạnh khí tức, trong chốc lát, 100 vạn kiều nô, thân thể lập tức đóng băng. Một kiếm này qua, Hàn Sơn tóc, nhiều hơn tóc trắng, bộ dáng của hắn già nua rồi một ít, một kiếm này, là hắn tự nghĩ ra nhất kiếm ca, này ca ngoại nhân nghe không được, hát trong lòng, duy mình có thể phẩm, duy mình có thể nghe, bởi vì này bài hát, cả đời chỉ hát một lần chỉ hát một khúc chính là cả đời, đây không phải thiêu đốt sinh cơ, đây là đem sinh mạng tất cả, toàn bộ dung nhập vào ca khúc ở bên trong, trở thành sinh mạng độc xướng, năm đó ta lựa chọn, tồn tại rất nhiều mánh khóe, tồn tại rất nhiều không lý trí, như mê muội. Hàn Sơn đi về phía trước đường, lần nữa một kiếm, sau lưng thiếu 1 vạn phân thân, bốn phía tất cả kiều nô, đều trở thành mà băng điêu, mà chính hắn, đã trở thành tóc trắng. Cùng lúc đó, Hàn Sơn khí thế, tại đây một cái chớp mắt, cũng theo đó quật khởi, ở đằng kia tánh mạng độc xướng ở bên trong, tu vi của hắn, tánh mạng của hắn, hắn hết thảy, đều ở đây một khắc, bạo phát. Mạnh Hạo không biết được Hàn Sơn tu vi cảnh giới, có thế tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trong mắt, Hàn Sơn cường đại, cũng đạt đến một cái lại để cho hắn không thể tưởng tượng nổi trình độ, tánh mạng, là cả đời thời gian, tánh mạng, là cả đời 10 kiếm, về sau ta suy nghĩ minh bạch, là bởi vì ngươi vô hình triệu hoán. Hàn Sơn nhẹ giọng mở miệng, đi về hướng ngọn núi lúc, chém xuống mà kiếm thứ 3, kiếm này gào thét, hết thảy sương lạnh không cách nào ngăn cản. Trực tiếp đánh vào phía trên ngọn núi kia, khiến cho núi này chấn động, khiến cho lão giả kia cùng đồng tử, sắc mặt đại biến, mà Hàn Sơn, tóc của hắn bắt đầu tróc ra, thân thể của hắn bắt đầu già yếu, cả người, không còn là trung niên, mà là đã trở thành lão giả, lỏng đi xuống làn da, thoạt nhìn tràn đầy nếp nhăn, oai hùng không hề, duy chỉ có 2 mắt, duy chỉ có ý chí của hắn, lại càng phát kiên định, mang theo chấp nhất, mang theo không hối hận. Dù là chính mình đang đi về hướng tử vong, cũng muốn đưa hắn thê tử, cứu ra, ta rất hối hận, mang theo Tuyết Nhi đến nơi này. Ta vốn là ý định ở chỗ này, cùng nàng cùng một chỗ đạt được sự sống vĩnh hằng. Hàn Sơn nhẹ giọng mở miệng, kiếm thứ 4 ra, ngọn núi nổ vang, trên đó danh tự không ngừng ảm đạm, đỉnh núi cung điện, càng là bị chấn động, xuất hiện khe hở. Hàn Sơn, ngươi muốn làm gì? Lão giả thần sắc lộ ra phẫn nộ, càng có dữ tợn. Hắn cạnh đồng tử cũng là lộ ra hung tàn chi ý, nhìn chòng chọc vào Hàn Sơn, Mạnh Hạo trầm mặt, tại đây băng điêu ở bên trong, cánh tay phải của hắn đang điên cuồng hấp thu bốn phía hàn thổ, một cổ bàn bạc tu vi, đang tại hắn trong thân thể chậm rãi quật khởi, Mạnh Hạo nhìn xem Hàn Sơn, tại trên người đối phương, Mạnh Hạo tự hồ thấy được một loại lại để cho này thiên địa nổ vang chấp nhất, loại này chấp nhất, giống như tín niệm, của ta chấp nhất, là cái gì? Mạnh Hạo trầm hơn lặng yên. Ngày đó chuyện cũ, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hàn Sơn đệ ngũ kiếm, giống như chẻ đôi thiên địa, rơi vào đỉnh núi, banh minh ngọn núi, không có sụp đổ pho tượng, có thế lại trực tiếp chém chết này cái đồng tử. Đồng tử ở không cách nào tin ở bên trong, thân thể đã trở thành băng hàn, đã mất đi ý thức trước, hắn đã nghe được câu nói sau cùng, là một bình tĩnh lại để cho hắn cho dù là sắp chết, cũng đều sợ hãi thanh âm, mà ta cũng tương tự đang suy tư. Vì sao ngươi muốn chỉ dẫn ta tới tại đây, khi ta nhất kiếm ca đại thành lúc, của ta bốn phía bắt đầu có tuyết bay, thế giới của ta đã trở thành đóng băng, tất cả ta kiếm vị trí, hết thảy đều là hàng băng lúc, ta hiểu được, ta nghĩ tới một chút ký ức, ta, là xương thổ yêu đế. Hàn Sơn mở miệng lúc, kiếm thứ 6 gào thét mà qua, chém tới đồng tử đầu lâu, oanh minh đỉnh núi cung điện, khiến cho núi này đỉnh núi, xuất hiện vỡ vụn, mà chính hắn, cũng ở đây một khắc, vô hạn già yếu, tử khí tràn ngập, cả người đã héo rũ xuống, chuẩn xác mà nói, ta là hắn một đám phân thân, tại vô số tuế nguyệt trước, tránh được quý tổ đuổi giết, tại trong hồng trần đời đời kiếp kiếp, cho đến ở kiếp này, ta mới hiểu ra, Hàng Sơn kiếm thứ bảy, rầm rầm mà đi, đỉnh núi trực tiếp cái nát bấy hầu như không còn, toàn bộ sụp đổ đã trở thành hư vô, mà lão giả kia, cũng là thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, cũng chính là ở phía sau, theo đỉnh núi toái diệt, theo đó trên núi, lại có hai cái yêu linh hồ điệp, giống như theo núi băng diệt trong sinh ra đời, tại cái này bốn phía rất nhanh bay múa, thẳng đến xa xa mà đi, không có ai đi để ý tới cái này hai chỉ yêu linh hồ điệp, Hàng Sơn không biết, lão giả không biết, Mạnh Hạo không biết, duy nhất để ý chỉ Hương, giờ phút này bị băng phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu linh hồ điệp đi xa, ta không muốn biết mục đích của ngươi, ta chỉ muốn có lại thê tử của ta. Kiếm thứ 8, ầm ầm mà rơi, chém ra mà ngọn núi này, chém ở lão giả thân mình, lão giả giống như tại đây dưới thân kiếm, không có chút nào dãy dụa cùng phản kháng, mắt thấy kiếm rơi, trước người của hắn đột nhiên một hồi mơ hồ, một cô gái, đứng ở hắn phía trước, nâng lên trán, nhìn xem kiếm, nhìn xem Hàng Sơn, Hàng Sơn bước đi chợt dừng lại, kiếm ngừng, trong mắt thế giới, hết thảy đều biến mất, duy chỉ có nàng kia tồn tại, nữ tử không tính tuyệt mỹ, có thế rất ôn nhu, nhìn qua Hàng Sơn, ta không sẽ cùng ngươi đi, cũng không đi được, ta là Kiều Nô, từ năm đó bắt đầu từ giờ khắc đó, vĩnh hằng Kiều Nô. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, trong thần sắc, còn mang theo một vòng mê mang, tiên kiều khi nào mới có ngày tái hiện. Hỏi chàng ngày nào mới có thể gặp nhau, nữ tử thì thào, thanh âm quanh quẩn, sau lưng nàng lão giả biến mất, trước khi biến mất, thần sắc bình tĩnh, nhìn qua Hàng Sơn, thân là tiên kiều hồn, có thể dung hòa tất cả kiều nô bên trong, chỉ cần ta buông tha cho mình đoạn này trí nhớ, như vậy khi ta sau khi chết, thê tử của ngươi, nàng chính là một đời mới kiều hồn, ta và ngươi không có thù, hết thảy, đều là ngươi ta sứ mạng, đem đạp tiên kiều chữa trị, vốn là, ngươi nên là thế hệ này kiều hồn. Đây là năm đó yêu đế đại nhân đưa ngươi ẩn núp nguyên nhân chỗ, có thế hôm nay đã trở thành thê tử của ngươi, sứ mạng của ta đã chấm dứt, có thế không hoàn mỹ, nhiệm vụ của ta, chính là phụ trách đưa ngươi tìm về, hoàn thành yêu đế đại nhân, tử vong trước đối với ta cuối cùng phong mệnh, tìm được ngươi, cho ngươi trở thành kiều hồn, lão giả bình tĩnh mở miệng, lời nói ở giữa, thân ảnh dần dần tiêu tán, tại hắn biến mất lập tức, nàng kia trong mắt mờ mịt chợt biến mất, lộ ra trong tích tắc thanh tĩnh. Nàng nhìn thấy của mình phu quân, cũng nhớ tới trí nhớ lúc trước, có thế nàng minh bạch, đây có lẽ là chính mình, theo lựa chọn trở thành kiều nô về sau, vĩnh hằng trong đời, lần thứ nhất như vậy thanh tĩnh, cười thảm bên trong, nữ tử nhìn qua Hàng Sơn, giết ta, để cho ta giải thoát, lời nói của cô gái, truyền khắp bốn phía, Mạnh Hạo sau khi nghe, nhìn xem một màn này, đáy lòng đã có thở dài, thanh tĩnh, chỉ là một trong nháy mắt, chỉ có tại kiều nô biến thành kiều hồn cái kia một khắc, kiều nô, mới có thể có cả đời này, một lần duy nhất thanh tĩnh, từ nay về sau thức tỉnh, cho dù có ý thức, cho dù cũng có trí nhớ, có thế cũng không lại là mình, mà là đã trở thành, hồn của Đạp Tiên Kiều, chương 473, Sương Thổ Đại Thành. Giờ phút này Mạnh Hạo, vòng xoáy tại trên cánh tay phải hắn đang cấp tốc hấp thu bát phương sương thổ chi lực, đây cơ hồ diệt sạch hậu thế vừa rồi sương thổ, gần như vô tận, dũng mãnh tràn vào Mạnh Hạo trong cơ thể. Khiến cho trên cánh tay phải hắn vòng xoáy, đang từ từ ngưng tụ, một cái phát ra bạch sắc quang mang chữ thổ, đang từ từ mà rõ rệt, theo cổ văn chữ thổ càng phát ra rõ ràng, Mạnh Hạo trong cơ thể tu vi, cũng lập tức tùy theo nổ vang bộc phát, như là rót vào một lực lượng mới, khiến cho Mạnh Hạo, tại trong chớp mắt, càng mạnh thêm, hắn mỗi một lần tim đập, đều muốn toàn thân huyết dịch lưu chuyển, đạt đến cực hạn, ngưng tụ ra càng mạnh hơn nửa tu vi, hóa thành càng mạnh hơn nửa bản thân kim đan. Còn chưa đủ. Loại này sương thổ, khí tức bên trên so với tiên thổ còn cường hãn hơn. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, lộ ra quyết đoán, trong cơ thể tu vi toàn lực vận chuyển, dùng hết mọi cách hấp thu bốn phía sương thổ chi lực, đây đối với ta mà nói, là một cuộc tạo hóa, như có thể hấp thu cái này sương thổ. Ngưng tụ thổ đồ đằng, không biết có thể so với tiên thổ hóa thành đồ đằng mạnh hơn nhiều ít. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra chờ mong. Tại Mạnh Hạo trong cơ thể nổ vang ở bên trong, thân thể của hắn cho dù vẫn còn băng điêu bên trong, nhưng này băng điêu bốn phía sương thổ đại địa, nhưng là dần dần mỏng manh, cho dù mỏng manh không nhiều lắm, bởi vì cái mảnh này xương thổ đại địa quá lớn, nó hơi yếu mỏng manh, liền đại biểu tràn đầy xương thổ chi lực, dũng mãnh vào Mạnh Hạo trong cơ thể. Chỉ Hương tại cách đó không xa, cái khắc băng điêu bên trong, ánh mắt của nàng, tại thời khắc này, không thể không từ Hàn Sơn cùng cái kia trên người cô gái, chuyển qua Mạnh Hạo chỗ đó, hắn đang làm gì đó. Chỉ Hương lúc trước kinh hãi nơi đây từng màn, không có chú ý Mạnh Hạo chỗ đó, giờ phút này Mạnh Hạo trên người khí tức hiển lộ, lập tức đưa tới chú ý của nàng, nhìn thoáng qua, Chỉ Hương lập tức trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, càng là tại hai mắt ở chỗ sâu trong. Còn có một tia đối với Mạnh Hạo gan lớn mà sinh ra rung động, hắn tại hấp thu, nơi đây xương thổ, nghe đồn đây là cửu sơn độc nhất vô nhị chi vật. Nghe nói tại cực kỳ lâu trước kia, khi còn chưa có tu sĩ thời điểm, tại trong cửu sơn xuất hiện một mảnh thổ địa, màu sắc là bạch, ẩn chứa vô tận băng hàn. Cái này mảnh thổ địa, tại vô số năm sau, tại cửu sơn dần dần xuất hiện tu sĩ, nó có ý thức. Lại qua rất nhiều năm, nó phạm vi càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng. Cái mảnh này xương thổ hóa thành một người, người này tung hoành cửu sơn hải vô số năm, tự xưng xương thổ yêu, rồi sau đó bị người xưng đế. Kỳ danh xương thổ yêu đế, cái này Mạnh Hạo, hắn rõ ràng tại hấp thu cái này xương thổ lực lượng, cho dù nơi đây xương thổ, là đạp tiên kiều hồn thi triển đi ra. Có thể hiển nhiên nơi đây từng có xương thổ yêu đế bố trí, nói cách khác, không có khả năng xuất hiện xương thổ, mà Mạnh Hạo, hắn dù là hấp thu cũng không phải là chính thức xương thổ, chẳng qua là từng đã là một chỗ bố trí, nhưng là vượt xa mà hắn cần tiên thổ, cả hai giữa, thậm chí căn bản cũng không có thể đi đối lập, bởi vì trong tông môn điển tịch bí ẩn từng nói, tiên yêu cổ tông ngoại trừ lý chủ bên ngoài, có ba đại yêu, là cái này ba đại yêu, sáng tạo ra. Đạp tiên kiều, hắn cũng không sợ bị bội thực mà chết. Chỉ Hương cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, ghen ghét một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ, cho dù người này có thể trảm nguyên anh, khả năng lại để cho một cái tiên nhân đố kỵ, có thể thấy được Mạnh Hạo lúc này đây hấp thu xương thổ, cỡ nào kinh thế hải tục, ở nơi này Mạnh Hạo toàn lực hấp thu xương thổ chi lực thời điểm, một tiếng than nhẹ từ Hàn Sơn trong miệng truyền ra, Hàn Sơn lặng yên nhìn xem thê tử, thần sắc dần dần ôn nhu, hắn đã nghe được thê tử thanh âm. Thấy được giờ phút này vợ của hắn thần sắc dần dần không còn là thanh tĩnh, mà là có chút mờ mịt, thậm chí trong mắt ở chỗ sâu trong, đốt lên u hỏa, cùng lão giả kia giống nhau, ngươi tới cùng ta cùng một chỗ, được chứ? Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm lộ ra một cổ không nói ra được quỷ dị, nhìn qua Hàn Sơn hai mắt nhắm nghiền, một lát sau mở ra lúc, hắn nở nụ cười, dáng tươi cười càng thêm ôn nhu, hắn biết rõ, người trước mắt, đã không hề là thê tử của mình, mà là triệt để đã trở thành đạp tiên kiều hồn phách, hắn hiểu được, duy nhất phương pháp, chính là giết thê tử của mình, đây đối với nàng mà nói, là một loại giải thoát, không còn là tiên kiều hồn, không hề có đủ vĩnh hằng sinh mệnh, từ nay về sau, đã trở thành chính nàng. Hàn Sơn than nhẹ, giờ phút này hắn dung nhan đã già nua, khuôn mặt nếp nhăn, trước kia khí chất đã không còn, hắn hôm nay, dường như tuổi già, đã là lão giả, cái kia một thân thanh sam, có lẽ còn có thể cất giấu dĩ vãng cô đơn, nhưng lại giấu không được Hàn Sơn tang thương cùng mỏi mệt, tìm 3.000 năm, ấy nấy 3.000 năm, nhưng chân chính đối mặt lúc, lại là như thế này, lắc đầu trong Hàn Sơn tay phải nâng lên vung lên, lập tức Mạnh Hạo cùng Chỉ Hương băng điêu, lại tại đây một cái chớp mắt, tan vỡ ra, theo băng điêu chia năm xẻ bảy, Chỉ Hương chỗ đó khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể cấp tốc lui về phía sau, có thể mỗi một bước rơi xuống, mặt nàng sắc đều tái nhợt một ít, hàng khí lần nữa tới gần mà đến, Mạnh Hạo nơi đây, tại băng điêu vỡ vụn nháy mắt, bỗng nhiên đấy, cái này bốn phía xương thổ mãnh liệt thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, lập tức tại thân thể của hắn bên ngoài, thình lình tạo thành một cái thật lớn màu trắng vòng xoáy, cái này vòng xoáy oanh oanh chuyển động, khiến cho bốn phía xương thổ rất nhanh tiêu tán, bị đại lượng hút vào, dung nhập Mạnh Hạo trong cơ thể, hàng khí bức người, thổ thuộc tính khí tức, càng là tại thời khắc này, ngập trời dựng lên, một màn này, cho dù là tiên kiều hồn dung nhập Hàn Sơn chi vợ, cũng đều lập tức ghé mắt, nhìn sang, Hàn Sơn quay đầu, ngóng nhìn Mạnh Hạo, bỗng nhiên nở nụ cười, cũng thế, ta và ngươi hữu duyên. Ta liền tiễn đưa ngươi một cuộc tạo hóa. Hàn Sơn nói qua, tay phải nâng lên, mãnh liệt hướng về phía dưới xương thổ đại địa nhấn một cái này nhấn một cái phía dưới, lập tức Hàn Sơn thân thể kịch liệt run rẩy, từng đạo màu trắng trong mang theo lam mang khí tức, từ trong cơ thể hắn tràn ra, thẳng đến đại địa mà đi. Những thứ này khí tức tràn ra, khiến cho Hàng Sơn càng phát ra suy yếu, như cùng là đánh mất bản nguyên, càng thêm già nua. Những thứ này bạch trong mang theo màu lam khí tức, cấp tốc dung nhập đại địa về sau, lập tức phương này tròn vô tận phạm vi xương thổ đại địa, lập tức biến hóa, không còn là màu trắng, mà là xuất hiện màu lam hào quang, khí tức càng kinh người hơn, hàng khí càng thêm ngập trời, càng có một cổ mang hoang khí tức, tại đây mảnh cả vùng đất, nổ vang dựng lên, hơi thở này mang theo tang thương, giống như ẩn chứa vô cùng tuế nguyệt, dường như tồn tại cực kỳ lâu, nhìn thấu nhân sinh muôn màu, nhìn lấy hết lòng người dễ thay đổi, đã trải qua sinh tử, đời đời đi qua, tựa hồ, lúc trước xương thổ đại địa cũng không phải là chính thức xương thổ, mà bây giờ, cái mảnh này đại địa, mới là cái kia trong truyền thuyết trên Cửu Sơn từng đã là cái kia mảnh độc nhất vô nhị xương thổ, cái kia bạch lam giao nhau khí tức. Đúng là Hàng Sơn thân là xương thổ yêu đế hôm nay thế gian duy một phân thân bản nguyên chi lực, theo hắn tống xuất, cái mảnh này đại địa, cũng đích xác, tại thời khắc này, trở thành cái kia chính thức xương thổ, đại địa nổ vang, cùng lúc đó. Cái mảnh này vô tận xương thổ chi địa, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc ngưng tụ, càng là thu nhỏ lại, lại càng tinh thuần, cái này ngưng tụ tốc độ cực nhanh, nếu là có thể đứng tại trong tinh không, đứng ở đạp tiên kiều bên ngoài, như vậy có thể thấy rõ ràng, nguyên bản bao trùm toàn bộ đạp tiên kiều mọi nơi thạch khối xương thổ, giờ phút này đang rất nhanh thu nhỏ lại, chính là mấy cái thời gian hô hấp. Mạnh Hạo rõ ràng thấy được xa xa xương thổ biên giới, tiếp theo hơi thở về sau, vô tận xương thổ đại địa, đã trở thành trăm trượng lam thổ, màu trắng không còn, màu lam mới là năm đó cái kia trên Cửu Sơn ra đời yêu đế chính thức xương thổ, nháy mắt, trăm trượng trở thành 10 trượng, 10 trượng trở thành 1 trượng, cuối cùng. Cái này 1 trượng màu xanh lam xương thổ, thẳng đến Mạnh Hạo cánh tay phải vòng xoáy mà đi, lập tức dung nhập trong đó, Mạnh Hạo trong óc, tại trong tích tắc, lập tức nổ vang ngập trời, thân thể chậm rãi phiêu khởi, tóc không gió mà bay, càng ngày càng lớn mạnh khí tức, tại trên người hắn vô tận bạo phát đi ra, chỉ hương thân thể cấp tốc lui về phía sau, giờ phút này thần sắc rung động, nàng đã bị một màn này triệt để khiếp sợ, nàng biết rõ, giờ khắc này Mạnh Hạo, hắn hấp thu là chân chính xương thổ, cũng chính là ở thời điểm này, Mạnh Hạo cánh tay phải vòng xoáy, trực tiếp cứng lại, một cái phát ra màu lam tia sáng chữ thổ, bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong, cùng lúc đó, Mạnh Hạo sau lưng, một mảnh khổng lồ xương thổ đại địa, đột nhiên huyển hóa ra, đại địa phía trên, một viên che trời đại thụ tồn tại, cây cối phía trên, biển lửa ngập trời khuếch tán, mà ở cái kia đại địa cùng bầu trời giữa, thì là có kim dịch hóa thành thiên hà, trải ra một bộ kim một thổ hỏa hình ảnh, Mạnh Hạo tu vi, cũng ở đây một cái chớp mắt, nổ vang bộc phát, cái này tu vi đã vượt qua kim đan, khiến cho Mạnh Hạo giờ phút này khí tức, cùng sau lưng hư ảo hình ảnh dung hợp cùng một chỗ, không cách nào hình dung kia cường đại trình độ, nhưng có thể tưởng tượng, nếu là hiện tại Hứa Bạch hoặc là Trần Mặc, hai cái này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ gặp Mạnh Hạo, như vậy ai sống ai chết, hay vẫn là không biết, mang theo của ta truyền thừa, mang theo kiếm của ta, mang theo của ta hữu trụ, ly khai nơi này đi, nếu có một ngày, người có thể rung chuyển này kiều tu vi, như còn nhớ rõ báo ân, có thể tới đây đấy, như hai vợ chồng ta vẫn còn. Liền đem chúng ta cứu ra, Hàng Sơn cười to, cho dù tang thương già nua, có thể bể nghệ thiên địa chi ý nhưng là tại đây một cái chớp mắt quật khởi, tay phải hắn hất lên, 3000 năm nay, thanh kiếm bất ly thân hóa thành nhất đạo thanh hồng, bay về phía Mạnh Hạo, tay phải hất lên, cái kia giống như chứa vô cùng kiếm ý bầu rượu, cũng tùy theo mà đi, từng cái rơi vào Mạnh Hạo trong tay lúc, Mạnh Hạo nội tâm xúc động, hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Hàng Sơn, hắn thấy được Hàng Sơn bóng lưng, tấm lưng kia giống nhau, tại lúc trước trong hư vô trong hai người lần đầu gặp nhau, cô đơn, điều hiu, mang theo cô độc, Hàng Sơn vung tay lên, một cổ hàng phong gào thét, vòng quanh Mạnh Hạo cùng giờ phút này còn đang khiếp sợ chỉ hương, hướng về xa xa lập tức gào thét mà đi, cái này cổ hàng phong mạnh mẽ, không cho phép Mạnh Hạo cùng chỉ hương có chút phản kháng, tại đây trong gió, hai người nháy mắt đã bị vòng quanh thẳng đến xa xa, có thể Mạnh Hạo thân thể, tại đây trong gió lạnh, nhưng là kiên trì quay đầu, nhìn một lần cuối cùng, Hàng Sơn, đi về hướng rồi hắn tìm 3000 năm thê tử, ôm lại với nhau, hai mắt nhắm nghiền, vì ta, 3000 năm trước, ngươi cam nguyện trở thành kiều nô, 3000 năm về sau, ta vì ngươi, trở thành kiều nô làm bạn ngươi cả đời, lại có làm sao, đã mất đi ý thức, đã mất đi quay đầu lại, có thể cùng ngươi cùng một chỗ, sinh tử thì như thế nào, Cái này 3.000 năm, ta nghĩ rất nhiều, truyền thừa cũng tốt, tu vi cũng thế, cho dù là mộng tưởng. Có thể như bên người đã không có ngươi, ta cũng chưa có thế giới, ngươi, chính là ta hết thảy, ta nguyện ý, cam tâm tình nguyện, thờ phụng. Hàn Sơn nhẹ giọng thì thào, lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt của hắn lộ ra mờ mịt, có thể hắn cô đơn, hắn điều hiu, hắn cô độc, lại biến mất, bên cạnh hắn, đứng đấy cùng một dạng với hắn trong mắt mờ mịt thê tử, hai người, cùng một chỗ, quay người đi xa, tại phía sau của bọn hắn, mấy trăm vạn kiều nô nhao nhao đi theo, một đám u hồn. Càng chạy, càng xa, nơi tiên kiều kỳ tái hiện thiên. Hỏi quân vương ngày nào có thể gặp nhau, chương 474, liền, hắn chọn phương Bắc. Hàn Sơn tiền bối. Mạnh Hạo lẩm bẩm, cầm Hàn Sơn kiếm, cầm Hàn Sơn hũ, trên cánh tay phải có Hàn Sơn xương thổ hóa thành đồ đằng, tất cả những thứ này, nếu nói là ngoại vật, như vậy giờ khắc này tại Mạnh Hạo sâu trong nội tâm, cũng lưu lại Hàn Sơn cùng với thê bóng người, thân ảnh ấy, không có hiu quạnh, không có cô đơn, cũng không nhìn thấy mê mang, có. Chỉ là cái kia hai vợ chồng, lẫn nhau làm bạn, hướng đến xa xa bóng lưng, ta Mạnh Hạo tại này khư kiều giới lập lời thề, đời này nếu có lay động này đạp tiên kiều ngày, định về tới nơi đây báo ân. Mạnh Hạo trầm mặt, tại này trong gió rét, hắn ôm quyền, hướng về đi xa kiều nô u hồn, sâu sắc cúi đầu, ân, tại Mạnh Hạo trong lòng, là hắn nguyên tắc làm người, vĩnh viễn không thể quên, trong cuộc sống, gặp phải một cái lại một cái ân nhân, như đem quên, thì lại Mạnh Hạo không xứng đáng chi làm tu sĩ, giống nhau có cừu oán. Như vậy liền nhất định phải mấy lần để cho trả lại, đối với ta có ân giả, ta toàn lực báo lại, đối với ta có cừu oán giả, ta gấp 10 lần xin trả, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta phải giết người, đây chính là Mạnh Hạo, nho gia Trung Hòa chi đạo bên trong, bao hàm hai cái phương diện, một cái là hậu đức dung người, một cái là tích cực tiến thủ, mà Mạnh Hạo từ bước vào tu chân giới bắt đầu, hắn tự thân cũng có nói, đạo này không phải tu đạo, mà là tự thân nguyên tắc, này nguyên tắc cũng là Trung Hòa, cũng là bao hàm hai cái phương diện, một là báo ân phương pháp, hai là phạm ta chi giết, tu hành, tu chính là một hồi tự tin, tu hành, tu chính là làm sao làm người, Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, rất lâu đứng dậy lúc, bên cạnh hắn chỉ hương bỗng nhiên thân thể đột nhiên bay ra, tốc độ nhanh chóng, càng lập tức từ này trong gió rét đi xa, ở phương xa trong hư vô, chỉ hương tay phải giơ lên, lập tức một mảnh đóa hoa màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Công kích không phải Mạnh Hạo, mà là hóa thành một mảnh hoa hải, bao phủ một con. Bay tới nơi đây yêu linh hồ điệp, tốc độ nhanh chóng, nháy mắt thời gian. Liền đêm này con muốn yêu linh hồ điệp lấy đi. Chỉ hương trong mắt lộ ra hưng phấn tâm ý, tiếng cười truyền ra lúc. Tại cách đó không xa, mặt khác một con yêu linh hồ điệp, cũng thuận theo xuất hiện, có thể phản phất bị kinh hãi đến, cánh vỗ một cái, chớp mắt đi xa, chỉ hương nơi đó trong mắt tinh mang lóe lên. Đang muốn truy kích lúc, bỗng nhiên bước chân dừng lại, bởi vì giờ khắc này Mạnh Hạo, trên thân thể đạp ca kiếm khí đột nhiên bạo phát, này kiếm khí uy hiếp. Để chỉ hương rất là căm tức, tại nàng nhìn lại, này không phải đối phương lần thứ nhất như vậy, chỉ hương đôi mi thanh tú vừa nhíu, bỗng nhiên nở nụ cười. Xoay người loáng một cái, càng từ bỏ con kia bỏ chạy yêu linh hồ điệp, mà là trực tiếp đi xa, Mạnh Hạo, trận này hợp tác tuy nói làm kết quả. Bất quá thông qua những này qua hiểu rõ, ngươi như cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể với 200 năm sau, lại tới nơi đây, đi yêu tiên cổ giới, hay là, cứu ra Hàn Sơn tiền bối phương pháp, tại yêu tiên cổ giới bên trong tồn tại, còn bay đi con kia yêu linh, ngươi vừa muốn, ta không cùng ngươi cướp giật. Chỉ hương tiếng cười truyền ra, thân thể lóe lên, hóa thành màu đỏ cầu vồng, chớp mắt thẳng đến xa xa hư vô, không thấy tăm hơi, Mạnh Hạo hai mắt hơi lóe lên. Mắt lạnh nhìn đi xa chỉ hương, không có đi ngăn cản, cũng không nói gì, tùy ý đối phương rời đi, tự thân cất bước, đạp lên hư vô, hướng về con kia bỏ chạy yêu linh truy kích, xa xa, chỉ hương bóng người một cái thuấn di, xuất hiện lúc đã ở khoảng cách Mạnh Hạo vị trí khu vực, rất là xa xôi trong hư vô, mới vừa xuất hiện, nàng liền phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể hơi run rẩy, mặt trên càng xuất hiện trùng điệp bóng mờ, cái kia trùng điệp bóng mờ, rõ ràng là dãy dụ triệu U Lan chi hồn. Ta vô ý đưa ngươi dung hồn, có thể ngươi cũng phải tuân thủ ước định nha bé ngoan bảo bối, ta chỉ mượn thân thể ngươi 200 năm mà thôi, 200 năm sau ta liền trả lại ngươi, huống hồ, cũng sẽ không công mượn dùng, ta trả lại ngươi lúc, bảo đảm ngươi tu vi nguyên anh đại viên mãn chính là. Chỉ hương tay phải nhấc lên, tại mi tâm mạnh mẽ một điểm, điểm này bên dưới, Triệu U Lan Hồn lập tức suy yếu, lộ ra vẻ sợ hãi, chậm rãi lùi bước, cho đến sau khi biến mất, chỉ hương trên người trùng điệp, lúc này mới biến mất, bị xương thổ gây thương tích, sau đó lại bị hàn khí nhập thể, vừa mới vì bắt được con kia yêu linh, càng là động không nhiều tiên nguyên, cái kia mạnh tiểu tử gian xảo như cáo, lòng dạ ác độc độc ác, sợ là cũng nhìn ra đầu mối, ta nếu không lập tức đi ngay, nói không chừng này mạnh tiểu tử vẫn đúng là dám ra tay với ta. Chỉ hương hai mắt lóe lên, giờ khắc này nàng không chút nào phát hiện, chính mình chẳng biết lúc nào, đã xem Mạnh Hạo xem thành đối thủ, bất quá 200 năm sau, nếu có người này giúp đỡ, lấy coi thường nguyền rủa quỷ dị, đối với ta yêu tiên cổ giới, thu được yêu tiên thể kế hoạch, rất nhiều ích lợi, trầm ngâm bên trong, chỉ hương tay phải tại túi chứa đồ trên vỗ một cái, lấy ra ngũ độc bộ tiên kiều thạch, lập tức sờ một cái, nhất thời thân thể mơ hồ, cũng không lâu lắm, biến mất không còn tăm hơi, trong hư vô, Mạnh Hạo một người đi về phía trước, bốn phía gió lạnh đã từ từ biến mất, cho đến hoàn toàn tản đi sau, trong hư vô hàn khí, áp sát Mạnh Hạo mà đến, có thể giờ phút này chút hàn khí, đối với Mạnh Hạo tới nói, tràn ngập nóng bức, hắn thổ đồ đằng, là thiên địa độc nhất vô nhị xương thổ, bốn phía hư vô hàn khí cùng với so với, có thể nói nóng bỏng, tốc độ của hắn nhanh chóng, thổ đồ đằng đại thành sau khi, Mạnh Hạo tu vi lần thứ hai kéo lên, liên đới tốc độ cũng so với trước nhanh hơn rất nhiều, đặc biệt là này hư vô, đối với trước mắt Mạnh Hạo tới nói, không chỉ không được chút nào ngăn cản tác dụng, trái lại để hắn càng là thích ứng, chỉ dùng nửa canh giờ, Mạnh Hạo liền đuổi theo con kia bỏ chạy hồ điệp, đem lấy đi sau, lúc này mới dừng lại, lộ ra trầm tư tâm ý, hai con yêu linh, ô thần bộ rơi đi mặt thổ, cần một con, còn có một con. Lưu đến 200 năm sau, yêu tiên cổ giới mở ra lúc, làm tiếp định đoạt. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra quả đoán, về phía trước gào thét mà đi, cất bước lúc, Mạnh Hạo lấy ra hàng sơn kiếm, thanh kiếm này, bình thản không có gì lạ, dường như cực kỳ tầm thường, có thể Mạnh Hạo tận mắt đến thanh kiếm này, triển khai thiên địa, đánh xuống hư vô, nổ ra hồn sơn kinh thiên khí thế, đây là một cái tiên kiếm. Mạnh Hạo tay trái tại trên thân kiếm trơn nhẵn mà qua, đến từ kiếm ong ong, tại này nháy mắt cũng bỗng nhiên quay về, này ong ong bên trong, có bi thương, có cáo biệt, cũng có kỳ vọng lần sau gặp lại, nghe ong ong, Mạnh Hạo nghĩ đến Hàn Sơn, than nhẹ một tiếng, cùng Hàn Sơn tiền bối so với, ta rất nhỏ yếu, hay là không cách nào vung vẫy ngươi, nhưng ngươi là Hàn Sơn tiền bối đưa ta, từ đó về sau, ngươi chính là kiếm của ta, ta đáp ứng rồi Hàn Sơn tiền bối, ngày sau định đi cứu hắn, giờ khắc này ta cũng đáp ứng ngươi, ta đi cứu Hàn Sơn tiền bối lúc, nhất định mang theo ngươi một đội, cứu ra ngày, ta sẽ đem trả lại Hàn Sơn tiền bối, ông ông dần dần biến mất, thanh kiếm chậm rãi yên tĩnh lại, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, Mạnh Hạo không có ngăn cản, tùy ý này ánh sáng màu xanh tại đụng chạm chính mình sau, gỡ xuống chính mình mi tâm một giọt máu tươi, này máu tươi hòa vào thân kiếm bên trong, lập tức Mạnh Hạo liền cảm nhận được mình cùng này thanh kiếm trong lúc đó, dường như tồn tại một chút nói không rõ ràng liên hệ, hắn hai mắt lóe lên, tay phải giơ lên vung lên, lập tức thanh kiếm nhất thời ánh kiếm ngập trời, thẳng đến phía trước lập tức mà đi, tốc độ nhanh chóng, Mạnh Hạo không thấy rõ, nhưng ở hắn xa xa một chỗ chính nhanh chóng đi đến ngàn trượng hòn đá, nhưng là với tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp tan vỡ nổ tung, nổ vang vang vọng, chia năm xẻ bảy xung kích vẫn không có quét ngang mà đến, thanh kiếm trở về, trôi nổi ở Mạnh Hạo bên người. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, tay phải khi nhấc lên, kiếm này chậm rãi thu nhỏ lại, cho đến hóa thành móng tay giống như vậy, bị Mạnh Hạo hàm tại vào trong miệng, hòa vào trong cơ thể, lấy kim đan tế dưỡng, kiếm này sắc bén, có thể thành Mạnh Hạo đòn sát thủ, mà như vậy đòn sát thủ, đặt ở bên trong túi trữ vật, liền mất đi xuất kỳ bất ý, khi, làm, khối này ngàn trượng tảng đá lớn tan nát xung kích khuếch tán lúc, Mạnh Hạo đã lấy ra khối này mang theo hắn đi tới khư kiều giới tiên kiều thạch. Tại trên sờ một cái, lập tức, Mạnh Hạo bóng người mơ hồ, dần dần biến mất, Tây Mạc đại địa, bắc bộ khu vực, nơi đây đã nhanh thành đại dương, mặt đất không ít chỗ trũng khu vực, đã xuất hiện một chỗ lại một chỗ hồ nước màu tím, tử vũ như trút nước, càng lúc càng lớn, không trung vẫn là âm u, không nhìn thấy ánh mặt trời, làm cho bên trong đất trời, cũng đều ngu muội mông, tràn ngập ngột ngạt, từng trận hàn khí khuếch tán bốn phía, tuyệt diệt sinh cơ, hết thảy sơn mạch, đều trở thành tĩnh mịch. Không nhìn thấy bất kỳ một điểm màu xanh biếc, toàn bộ Tây Mạc Bắc Bộ, linh khí đã khô cạn đến cực hạn, trên mặt đất, tùy ý có thể thấy được một ít hung thú mục nát thi thể, tại nước mưa bên trong khắp nơi bừa bộn, xa xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một đám người, chính đang cấp tốc đi xa, đội ngũ ước chừng 4-5 ngàn người, di chuyển bên trong, người người trầm mặc, sắc mặt tiều tụy. Như vậy di chuyển, tại Tây Mạc Bắc Bộ, tại trong đoạn thời gian này, thường thường có thể thấy được, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một vệt cầu vồng từ càng bầu trời xa xăm, dường như cực kỳ bá đạo gào thét mà đến, cấp tốc tiến lên, cầu vồng quán không, càng là gây nên âm bạo, vượt qua thiên địa nổ vang, lộ ra cực kỳ hung hăng tâm ý, này cầu vồng tốc độ nhanh chóng, nổ vang lập tức gây nên này quần di chuyển bộ lạc tộc nhân chú ý, những người này từng cái lập tức ngẩng đầu, khi nhìn rõ cái kia cầu vồng bên trong bóng người sau, trong bộ lạc chỉ có 5 cái nguyên anh tu sĩ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, Nhất Trần Tử, mấy ngày này, hắn tại chung quanh đây, đã liên tục giết chết 7-8 cái bộ lạc, giết người lấy vật, lấy huyết tế tu, chẳng lẽ hôm nay thiên muốn vong bộ tộc ta bộ, chúng ta đã rất thật cẩn thận, còn là gặp phải này chết tiệt Nhất Trần Tử, không trung gào thét mà đến cầu vồng kia, chính là tại Khư Kiều giới, bị Mạnh Hạo truy sát, như chó mất chủ giống như liều mạng bỏ chạy, nếu không có là Kiều Nô xuất hiện gây nên bão táp, đã sớm chết tại Mạnh Hạo trong tay Nhất Trần Tử, đầu của hắn rất nhỏ, cái đầu không cao, dáng vẻ dường như thử, này tấm hình tượng, làm cho hắn rất tốt phân biệt, có thể lập tức bị người nhận ra thân phận, giờ khắc này hắn tại giữa không trung, trên mặt lộ ra dữ tợn tâm ý, nửa tháng trước, hắn tại Khư Kiều giới bên trong trở về, xuất hiện tại trước hắn rời đi Tây Mạc Trung Bộ, tới gần Bắc Bộ khu vực, trở về sau, Nhất Trần Tử đối với mình Khư Kiều giới một nhóm, rất là bất mãn, đặc biệt là đối với Mạnh Hạo nơi đó, càng là tràn ngập kiên kỵ, thậm chí hắn sớm trở về, cũng có nguyên nhân này, đối với Mạnh Hạo nơi đó, hắn tự than thở xui xẻo, trở lại Tây Mạc đại địa sau, hắn trước sau đang suy nghĩ Mạnh Hạo lai lịch, chỉ lo lần thứ hai bị gặp phải, đối với Mạnh Hạo, hắn là thật sự sợ, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cho rằng đối phương khó nhất, chính là Bắc Bộ khu vực, dù sao Bắc Bộ toàn thể tu vi khá thấp, bao nhiêu năm rồi cũng không ra cái gì thiên kiêu giống như nhân vật, hơn nữa Nhất Trần Tử trong bóng tối phân tích, giờ khắc này Bắc Bộ là hạo kiếp nghiêm trọng nhất địa phương, di chuyển cũng nhất là nhiều lần, thích hợp bản thân ra tay, liền, hắn liền đến Bắc Bộ, khổ rồi Nhất Trần Tử. Vì hắn không tìm đường chết sẽ không phải chết, cầu anh chị em một tấm vé tháng, ngày mai ta để Mạnh Hạo làm thịt hắn, chương 475, trở về. Đuổi đi đuổi lại, đám người tứ tán, cho đến lúc qua ước chừng một lúc lâu sau, Nhất Trần Tử thần sắc dữ tợn, cầm theo 5 cái đầu lâu, ở giữa không trung, đối với phía dưới tất cả bộ lạc tộc nhân, triển khai huyết tế, trận này huyết tế, giằng co 2 ngày sau, Nhất Trần Tử phất tay rời đi, mang đi tất cả đồ vật, lại thông qua huyết tế, khiến cho bản thân tu vi bảo trì tại đỉnh phong, thậm chí mơ hồ đã có muốn đột phá dấu hiệu, lại giết chết mấy vạn nhân, ta có lẽ có thể đột phá, trở thành nguyên anh hậu kỳ. Bất quá cái này bộ lạc tuy nói không biết tên gọi là gì, nhưng là rất là tàn nhẫn, 4.000-5.000 nhân, bên trong rõ ràng đều cũng có tu vi tộc nhân, đoán chừng là tất cả bình thường tộc nhân, đều đã bị bọn hắn lưu tại nguyên trong bộ lạc, tự sinh tự diệt rồi. Nhất Trần Tử hai mắt chớp động, tay phải khi nhấc lên, lấy ra một quả ngọc giản này bên trong là một bộ địa đồ ở bên trong, đối với toàn bộ Tây Mạc phía Bắc, giới thiệu vô cùng kỹ càng, ngũ độc đại bộ không thể trêu chọc, viêm băng đại bộ giống nhau, cũng như thế, trừ phi ta tu vi đến nguyên anh hậu kỳ, bằng không mà nói, muốn có thể thắng, cũng muốn hao phí quá nhiều tu vi, cái này chết tiệt màn mưa tử sắc, nếu không có ta am hiểu huyết tế, lại có một ít tiên thổ, sợ là ở chỗ này, đã sớm linh khí hao hụt mà chết rồi. Nhất Trần Tử nói mấy câu, liếm liếm bờ môi về sau, lần nữa nhìn về phía ngọc giản địa đồ. Ô thần ngũ bộ. Từng đã là ô thần đại bộ, lúc này đây Khư Kiều giới bên trong, có lẽ có người là bọn hắn bộ lạc, này bộ vừa mới cùng ngũ độc đại bộ giao chiến, chính là cái này bộ lạc, tuy nói không biết còn thừa bao nhiêu người, mà dù sao đã từng là đại bộ, có thể chống cự ngũ độc bộ công kích, có lẽ cũng có không ít nội tình mới lạ, chủ yếu nhất là bọn hắn trong bộ lạc đi Khư Kiều giới tộc nhân, nếu như không chết, cũng có thể đã trở về. Nói không chừng ta có thể lại thu hoạch một ít tiên thổ. Nhất Trần Tử hai mắt chớp động, lộ ra tàn nhẫn chi mang, thân thể nhoáng một cái, đang muốn dựa theo địa đồ chỉ dẫn đi ô thần ngũ bộ vị trí lúc, bỗng nhiên thân thể dừng thoáng một phát, cái này ô thần ngũ bộ có tộc nhân đi Khư Kiều giới. có lẽ không thể nào là chết tiệt, cái tên nọ sát thiên đao Mạnh Hạo a. Ta cảm giác mình sẽ không xui xẻo như vậy mới phải, Nhất Trần Tử chẳng qua là suy nghĩ một chút, liền cười cười, thầm nghĩ chính mình thật sự là quá đa nghi rồi, 23 người. Không tính chính mình, 22 người, phân tán tại toàn bộ Tây Mạc, chính mình có thể gặp được đến đối phương khả năng, cực kỳ bé nhỏ, nghĩ tới đây, Nhất Trần Tử trong mắt chảy ra tàn nhẫn chi ý, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến phía xa mà đi, trên đường, phàm là bị hắn gặp phải bộ lạc. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết, một đường huyết tế, khiến cho tu vi của hắn càng ngày càng cao, khiến cho tính cách của hắn càng lúc càng tàn nhẫn, nhất là cảm nhận được sắp đột phá tu vi về sau, Nhất Trần Tử giết chóc, càng thêm hung tàn, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, khoảng cách ô thần ngũ bộ chỗ khu vực cũng càng ngày càng gần, ta đã nghe thấy được huyết nhục khí tức. Nhất Trần Tử liếm môi, gào thét lúc giữa thẳng đến xa xa. Tại tiền phương của hắn, thình lình tồn tại một ngọn núi, ngọn núi này trụi lũi, dưới núi một mảnh đại dương mênh mông, cũng may phạm vi không lớn, nói đại dương mênh mông, không bằng nói hồ lớn, trong hồ nước. Ngọn núi này đứng vững, trên đỉnh núi có dựng rất nhiều lều, vật che chắn mưa, nơi đây đúng là ô thần bộ lạc, khoảng cách Mạnh Hạo rời đi. Đã trọn vẹn 5 tháng, hơn 2.000 tộc nhân, giờ phút này vẫn còn lại, chỉ có hơn 1.000 người, mấy trăm tộc nhân. Trong 5 tháng này, từng cái diệt sạch sinh cơ, tại tộc nhân tán ca cùng trong tiếng khóc, bọn hắn được mai táng tại trên ngọn núi, có thể mỗi người cũng biết, có lẽ dùng không được bao lâu, nơi đây sẽ trở thành đáy biển. Trên ngọn núi, mỗi ngày đều có chuyên môn tộc nhân, xuống núi độ lượng nước biển bay lên phạm vi, để tính ra bọn hắn còn thừa thời gian, ngày hôm qua cho tới hôm nay, tăng lên 2 thước. Kinh thứ nhánh mây dựng lên, tại đáy hồ bên trong, ta nhìn thấy nó tại dãy dụa. Lều bên trong, ô binh bộ tộc công, tóc hoa râm, sắc mặt tiều tụy, thân thể cũng khô gầy như que củi, yên lặng ngồi tại đó, nhìn qua nơi xa trong thiên địa, như vĩnh hằng màn mưa tử sắc. Tại bên cạnh hắn nói chuyện đấy, là ô ảm bộ đại trưởng lão, hắn đắng chát mở miệng, thanh âm rất thấp, giống như không muốn làm cho càng nhiều nữa nhân nghe được. 5 tháng rồi, thánh tổ đại nhân, khả năng đã xa nơi đây. Kinh thứ nhánh mây chi lực cũng rất nhanh tiêu tán, rời đi sao? Cũng tốt, có thể hắn đã từng nói qua, sẽ cho chúng ta mang về một hy vọng. Ô binh bộ tộc công, khàn khàn mở miệng, hai mắt đã không có thần thái, hy vọng. Ô ảm bộ đại trưởng lão càng thêm đắng chát, quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng lều bên trong tộc nhân, nhìn bọn họ nguyên một đám trong trầm mặc, tràn đầy ảm đạm, cái kia rõ ràng mở ra, nhưng lại cùng nhắm lại không có khác nhau hai mắt, còn có một cái khô gầy như củi thân thể, bọn hắn, không có có hy vọng. Theo thiên địa linh khí mỏng manh, theo màn mưa tử sắc càng lúc càng lớn, sinh cơ diệt sạch, khiến cho bình thường tộc nhân rất khó tồn sống sót, coi như là tu sĩ, giờ phút này cũng đều tu vi gần như héo rũ, cảnh giới rất khó bảo trì, hắn sẽ trở lại. Ô binh bộ tộc công, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không cao, nhưng lại mang theo nào đó cố chấp, hắn tin tưởng Mạnh Hạo trước khi đi nói lời nói, hắn tin tưởng, Mạnh Hạo nhất định sẽ trở về. Ô ảm bộ đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên thần sắc chợt biến đổi, nháy mắt ngẩng đầu, hầu như tại hắn ngẩng đầu lập tức, ô binh bộ tộc công, vị này thương phát lão giả, cũng lập tức ngẩng đầu lên, nguyên bản héo rũ thân hình, tại đây trong tích tắc giống như một lần nữa đã có tu vi vận chuyển, ảm đạm hai mắt, một cái chớp mắt lộ ra hùng hổ dọa người ánh sao, không chỉ có là hắn hai người như thế, tại phía sau bọn họ, cũng có hai người. Cũng là trong chốc lát tu vi bộc phát, lộ ra ý uy hiếp, nhìn hướng lên bầu trời, cái này 5 tháng, bọn hắn thời khắc cảnh giác, đối với hết thảy đã đến nơi đây chi nhân, đều mang theo mãnh liệt cảnh giác, cũng may cái này 5 tháng, chỉ có 3 đợt người xuất hiện qua, trong đó có 2 nhóm bị kinh thứ nhánh mây ngăn cản, có thể theo thời gian trôi qua, kinh thứ nhánh mây dần dần suy yếu, cho đến cuối cùng lúc, chìm vào đáy hồ, biến mất không thấy gì nữa, cũng chính là tại đoạn thời gian kia. Đến nhóm thứ 3 đi ngang qua chi nhân, cùng ô thần bộ triển khai một cuộc ngắn ngủi chém giết, trận chiến ấy, ô binh bộ tộc công liều mạng hao phí tu vi, chém giết đối phương một cái nguyên anh sơ kỳ cường giả về sau, uy hiếp bát phương, lúc này mới chấm dứt chiến tranh, dù sao tại cái này thiên địa hạo kiếp xuống, lưỡng bại câu thương cùng tử vong không có khác nhau, dưới mắt, là cái này 5 tháng, nhóm thứ 4 đã đến chi nhân, cho dù lúc này đây chỉ có một người, có thể tại hôm nay hoàn cảnh như vậy xuống. Một người, ngược lại nguy hiểm hơn, nhất là người tới thân ảnh hóa thành cầu vồng, kinh thiên động địa, khí thế nổ vang, nổ mạnh quanh quẩn lúc giữa, âm bạo khuếch tán, hiển lộ ra nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, vô hạn tiếp cận nguyên anh hậu kỳ tràn đầy tu vi, cái này tu vi. Đang bị ô binh bộ tộc công cảm nhận được nháy mắt, hắn sắc mặt triệt để đại biến, bên người ô ảm bộ đại trưởng lão, càng là tâm thần chợt chấn động, phía sau hai người kia. Cũng là lập tức mặt xám như tro, dùng cái này khắc ô thần bộ lực lượng, như đối phương có mà thôi, như vậy ô thần ngũ bộ coi như là liều mạng tất cả, cũng không cách nào ngăn cản. Nhất Trần Tử thấy được ô thần ngũ bộ chỗ ngọn núi, thấy được ngọn núi này bên trên hơn 1.000 nhân, lập tức nhíu mày, như thế nào mới như vậy chọn người. Nhất Trần Tử hừ lạnh một tiếng, nơi đây ít người, lại để cho hắn cảm thấy tới đây một chuyến có chút không đáng, giờ phút này cất bước lúc giữa, thẳng đến ngọn núi mà đi, người tuy ít, nhưng cũng không thể lãng phí. Nhất Trần Tử trong mắt tàn nhẫn chi ý lóe lên, vừa mới tới gần, tay phải bỗng nhiên nâng lên, về phía trước chợt chỉ một cái này chỉ một cái phía dưới, lập tức một hồi gợn sóng quanh quẩn. Hóa thành một cái hắc vụ đại thủ, hướng về ngọn núi, oanh oanh mà đi, mắt thấy cái này sương mù ngón tay đánh đến nơi, ô binh bộ tộc công chợt cất bước mà đi, tốc độ cực nhanh, lập tức ở giữa không trung, tay phải nâng lên về phía trước vung lên. Gầm nhẹ một tiếng, lập tức tại đây gầy còm lão giả trên người, bạo phát ra một cổ sắc bén đến cực điểm đồ đằng chi lực, kim thuộc tính đồ đằng, lập tức ngập trời, thẳng đến cái kia sương mù đại thủ mà đi, oanh một tiếng, sương mù đại thủ tan vỡ. Ô binh bộ tộc công phun ra máu tươi, thân thể rút lui, trực tiếp về tới ngọn núi về sau, lần nữa phun ra máu tươi, thân thể lập tức uể oải, linh khí gần như khô kiệt, cười thảm ở bên trong, phía sau hắn tất cả ô thần bộ tộc nhân, đều nhao nhao đứng lên, lộ ra tuyệt vọng, đừng nói ngươi bây giờ tu vi đã héo rũ, coi như là tu vi như thường, muốn giết ngươi, cũng không phải việc khó. Bất quá chính là một cái ô thần đại bộ, như vậy chỉ có chút bản lãnh, các ngươi đồ đằng thánh tổ đâu rồi, bộ lạc của các ngươi pháp khí đâu rồi, thực là kém không chịu nổi một kích, như vậy bộ lạc, không cần phải, cùng hắn chết ở hạo kiếp ở bên trong, không bằng chết dưới ta huyết tế trở thành ta tu vi một bộ phận. Nhất Trần Tử ngạo nghễ mở miệng, đối với bộ lạc đồ đằng thánh tổ, hắn có phương pháp đặc biệt đối kháng, đây cũng là hắn tung hoành Tây Mạc, diệt tộc hủy bộ chỗ dựa, thánh tổ đại nhân sau khi trở về, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi dám đối với ta ô thần bộ ra tay, muốn thừa nhận thánh tổ đại nhân hỏa giận đại giới. Ô Trần cũng trong đám người, giờ phút này thân thể run rẩy, nghiêm nghị mở miệng, thanh âm của hắn truyền ra, lập tức lại để cho bốn phía ô thần bộ tộc nhân, nguyên một đám hai mắt như đốt lên hy vọng, thánh tổ đại nhân nhất định sẽ trở về, thánh tổ đại nhân sẽ mang theo hy vọng trở về, thánh tổ đại nhân trở về. Xem ra các ngươi là một cái bị đồ đằng thánh tổ đều vứt bỏ bộ lạc, liền coi như các ngươi thánh tổ đại nhân trở về, ta Nhất Trần Tử cũng muốn đem phong ấn, khiến nó tận mắt thấy các ngươi bị huyết tế. Nhất Trần Tử nghe nói chuyện đó, dáng tươi cười mang theo khinh miệt, tay phải nâng lên lần nữa vung lên, lúc này đây, gần sóng cấp tốc khuếch tán lúc giữa. Bốn mảnh nước sơn hắc vũ khí, hợp thành bốn đầu đại thủ, tại không trung như là hắc long, gào thét lúc giữa mang theo sát cơ, thẳng đến ô thần núi mà đi. Tại ô thần bộ lạc chi nhân tuyệt vọng nháy mắt, ở nơi này bốn đầu đại thủ gào thét mà đến lập tức, dưới đỉnh núi ngập sâu nước biển, đột nhiên, có bốn cây nhánh mây gào thét mà ra, tốc độ cực nhanh, lập tức thẳng đến cái này bốn đầu đại thủ mà đi, càng là tại thời khắc này, từng đạo kinh thứ, tại trong chốc lát, tại ngọn núi này bên trên cấp tốc lan tràn dựng lên, trực tiếp vờn quanh bốn phía, chẳng qua là, tại đây chút ít kinh thứ lên, ở đằng kia nhánh mây lên, nhưng là có mỏi mệt cùng suy yếu, rất rõ ràng nhất, cũng chính là ở thời điểm này, cách ngọn núi ô thần bộ ngoài 800 dặm, một mảnh sông chảy xiết, đột nhiên hư vô vặn vẹo, như là như tê liệt, hướng ra phía ngoài chợt khuếch tán, tạo thành một cái khư động, từ nay về sau trong động, một đạo thân ảnh cất bước mà ra, một thân màu xanh áo dài, tóc dài phiêu diêu, dung nhan tuấn lãng, mang theo một vòng thần thái, chính là Mạnh Hạo. Trở về quá trình, cùng lúc đi không giống, dường như một lần cự ly xa truyền tống, sở dĩ phải tồn tại độ lệch, nói như vậy, là ở rời đi vị trí, trong vòng ngàn dặm, Mạnh Hạo vuốt vuốt mi tâm, ánh mắt đảo qua bốn phía, xác định vị trí của mình về sau, linh thức cũng tùy theo tản ra, có thể tại hắn linh thức tràn ra trong chớp mắt, Mạnh Hạo cảm nhận được kinh thứ nhánh mây. Thông qua nhánh mây, lập tức trong đầu, xuất hiện giờ phút này ô thần bộ hình ảnh, Mạnh Hạo trong mắt lập tức lộ ra không cách nào hình dung đầy rẫy hàng lệ, thanh âm càng là như sương phong tung hoành, tu vi tràn ra, lại để cho cái này bốn phía phủ xuống màn mưa tử sắc, có không ít nháy mắt kết băng, nhất trần tử. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 476, ngươi sao lại ở chỗ này? Ngọn núi bên ngoài ô thần bộ, nổ vang quanh quẩn, kinh thứ tràn ngập ngọn núi, hình thành bảo hộ, nhánh mây gào thét mà ra, đối kháng nhất trần tử, tại đây nổ vang ở bên trong, kia bốn cái hắc vụ tạo thành đại thủ lập tức tan vỡ, nhất trần tử hai mắt bỗng nhiên lóe lên, lộ ra một vòng tàn nhẫn chi ý, không hổ từng đã là đại bộ, lại có bực này hộ tộc chi vật tồn tại, bất quá tại đây màn mưa tử sắc ở bên trong, này nhánh mây đã dầu hết đèn tắt. Dùng nó đến huyết tế, hiệu quả rất tốt, nhất trần tử trong tiếng cười, thân thể nhoáng một cái mà đi, hai tay nâng lên bấm niệm pháp quyết ở bên trong, lập tức ở phía sau hắn, thình lình xuất hiện một vòng màu đen lưỡi liềm, này nguyệt phát ra hắc quang, bốn phía xuất hiện sương mù, cuồn cuộn khuếch tán, khiến cho nhất trần tử thoạt nhìn, như là ma thần, khí thế ngập trời, hắn tốc độ bay nhanh, nháy mắt tới gần một chỗ nhánh mây, tại nhánh mây gào thét quét ngang rút đến, nhất trần tử liếm liếm bờ môi, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, lập tức tại đầu ngón tay của hắn, một cái màu đen lưỡi liềm lập tức biến ảo, trực tiếp đụng tại nhánh mây ở bên trong, thanh âm động trời nổ vang lên, nhánh mây chợt chấn động, trực tiếp nổ tan, đại lượng chất lỏng tứ tán, mặt khác mấy cây nhánh mây bên trong, lập tức truyền ra thê lương gào rú, tại đây gào rú trong, nhất trần tử cười to, tiếng cười kiêu ngạo, mang theo bá đạo, thần sắc càng có khinh miệt, cất bước thẳng đến ngọn núi, liền tại hắn muốn tiến gần lập tức, mặt khác mấy cây nhánh mây không để ý thương thế, lần nữa vọt tới ngăn cản, nhánh mây, nó chỉ là một cái đơn giản sinh vật, mặc dù là cùng kinh thứ dung hợp, linh trí của nó cũng không cao, nhưng nó thủy chung nhớ rõ sứ mạng của nó mà Mạnh Hạo trước khi đi đã đặt ra, bảo hộ ô thần bộ, tại nó đơn giản tư duy ở bên trong, cho dù là thịt nát xương tan, cũng muốn hoàn thành cái này sứ mạng. Giờ phút này gào thét lúc giữa, mấy cây nhánh mây vừa mới tới gần, nhất trần tử hừ lạnh trong tay áo hất lên, lập tức tại hắn trước người, hắc nguyệt hào quang đại chợt hiện, một mảnh hắc mang, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán, cái kia mấy cây nhánh mây nhưng phàm là đụng chạm hắc quang, lập tức liền hòa tan, thê thảm tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh truyền ra, thanh âm này lại để cho ô thần bộ hơn 1.000 người, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra bi phẫn, bọn hắn minh bạch, nhánh mây liều chết mà chiến, là vì thủ hộ ô thần bộ, ngay tại mấy cây nhánh mây cùng hắc quang trong cấp tốc hòa tan, thê lương tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh quanh quẩn một cái chớp mắt, bỗng nhiên, nhất đạo hắc quang, bỗng nhiên từ trong hồ tím dưới ngọn núi lập tức lao tới, tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể nhận ra, nháy mắt liền nhảy vào hắc quang bên trong, tại trong hòa tan vẫn như trước bảo trì tốc độ cao, thẳng đến nhất trần tử mi tâm mà đi, nhất trần tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một cổ sinh tử nguy cơ nháy mắt hiển hiện, hắn mở to mắt, chợt về phía trước hét lớn một tiếng, âm sóng nổ vang, nhấc lên trùng kích, hướng ra phía ngoài khuếch tán, khiến cho đạo kia đang tại hòa tan hắc quang, tốc độ ngừng lại. Cùng lúc đó, tại nhất trần tử phía trước, hắc nguyệt chi ảnh lần nữa biến ảo, thẳng đến hắc quang mà đi, nổ vang quanh quẩn lúc giữa, hắc nguyệt tan vỡ, đạo hắc quang kia lần nữa ngừng lại về sau, xuất hiện ở nhất trần tử trước mặt, cái này là một cây gai sắt, một cây cùng với khác kinh thứ không giống, tản mát ra sinh mệnh khí tức gai sắt, đây là nhánh mây cùng kinh thứ dung hợp về sau, ngưng tụ trong người duy nhất một căn bản mạng chi thứ, chẳng qua là, màn mưa tử sắc diệt sạch sinh cơ, khiến cho nhánh mây suy yếu đã đến cực hạn, đó căn bản mạng gai sắt, cũng giống nhau yếu đi rất nhiều, dưới mắt lại bị cản trở hai lần, khiến cho nhất trần tử có đủ thời gian, tại đây gai sắt tiến đến nháy mắt, hắn chợt nghiêng đầu, đôi má đau xót, căn này gai sắt lập tức xuyên thấu mà qua, có thể chẳng qua là đã thương nhất trần tử da thịt, không có thương tổn đến căn bản, nhất trần tử song đỏ mắt, lộ ra trước đó chưa từng có hung tàn chi ý, càng có khát máu ánh sáng từ trong mắt tràn ra. Hắn thè lưỡi ra liếm đi khóe miệng máu tươi, trong thần sắc sát khí tràn ngập, tất cả tổn thương qua tính mạng của ta, đều đã bị ta huyết tế. Nhất trần tử trong mắt hàng quang lóe lên, tay phải nâng lên hướng về dưới hồ tím ngọn núi bỗng nhiên một trảo, nổ vang ngập trời, hồ nước chấn động, nhấc lên gợn sóng, tại đây gợn sóng bên trong, một cái chừng 10 trượng lớn nhỏ nhánh mây chi loại, từ trong hồ nước, bị nhất trần tử sinh sinh cách không nắm lên, chính là ngươi sao? Chết cho ta! Nhất trần tử liếm môi, trong mắt tàn nhẫn chi mang lóng lánh, tay trái nâng lên, trong tay hắc nguyệt biến ảo, đang muốn rơi xuống đem nhánh mây chi loại chém chết. Đúng lúc này, ô binh bộ tộc công cùng với ô thần bộ lạc cường giả khác, nhao nhao thuấn di xuất hiện, đang muốn ngăn cản. Cút! Nhất Trần Tử bướng bỉnh, tay phải vung mạnh lên, lập tức ô binh bộ tộc công cùng mấy người khác, nhao nhao thân thể nổ vang, phun ra máu tươi, chợt cuốn ngược lại. Nhưng tại tộc công mấy người không thể chống cự, thần sắc lộ ra tuyệt vọng, cười thảm, bỗng nhiên một tiếng sói tru dựng lên, đại mao, nhị mao cùng với thanh một đàn sói, từ ngọn núi bên trong, một chỗ trong động khẩu chợt lao ra, nguyên một đám thần sắc quể oải, nhưng tốc độ lại nhanh chóng, thẳng đến Nhất Trần Tử mà tới, còn có cái kia màu đỏ hai cánh ngạc ngư, còn có cái kia tích dịch, còn có một bầy ô nha, cùng với một mảnh lục sắc mũi bầy, tại trong tích tắc, toàn bộ lao ra, chúng toàn bộ đều là uể oải không phấn chấn, khí tức suy yếu, tại màn mưa tử sắc liên miên bên trong, sinh cơ diệt sạch chi ý, linh khí mỏng manh, đối với chúng tổn thương thật lớn, có thể cho dù là như vậy, giờ phút này chúng cũng không chút do dự lao ra, trong khoảng thời gian ngắn phô thiên cái địa, khí thế kinh người, coi như là Nhất Trần Tử, cũng đều hai mắt chợt co rút lại, nhưng rất nhanh, khi hắn thấy rõ những thứ này dị yêu khí tức về sau, nhưng là thần sắc lần nữa lộ ra khinh miệt cùng tàn nhẫn, công cua nhãi nhép, Nhất Trần Tử bướng bỉnh mở miệng, mang theo trêu đùa hí lộng chi ý, tay trái xa xa bắt lấy nhánh mây chi loại, thân thể nháy mắt đi về phía trước, tay phải bấm niệm pháp quyết, huyển hóa ra lần lượt hắc nguyệt, từng cái điểm đi, nổ vang động trời, tiếp tục quanh quẩn, đại mao phun ra máu tươi, thân thể lập tức cuốn ngược lại, nhị mao tam mao cùng với tất cả thanh một sói, nhao nhao thê lương tiếng hi y, y y y thanh âm, nguyên một đám thân thể như diều đứt dây, lập tức rút lui, ô nha, mũi bầy, tại vụ phong như bị phong ấn, nếu là chúng lúc toàn thịnh còn đỡ một ít, có thể dưới mắt, mặc cho chúng như thế nào dãy dụa, cũng đều khó có thể lao ra khỏi vụ phong, hai cánh ngạc ngư, còn có cái kia tích dịch, thê lương gào rú ở bên trong, thân thể hầu như muốn tan vỡ, tại hắc nguyệt thần thông, nhao nhao ngược lại cuốn đi, toàn bộ bầu trời, giờ phút này chỉ có Nhất Trần Tử tiếng cười quanh quẩn, hết thảy dị yêu, hết thảy tu sĩ, đều không thể tới gần hắn chút nào, nhánh mây chi chủng tại không trung trôi nổi, bị Nhất Trần Tử xa xa cầm lấy, sinh tử tại hắn một đường giữa, trên ngọn núi, tất cả ô thần bộ tộc nhân, đều lộ ra tuyệt vọng cùng thê thảm, ô binh bộ tộc công lao đi khóe miệng máu tươi, cười thảm trong thở dài một tiếng, ta Nhất Trần Tử muốn chém giết bộ lạc, không có cái nào có thể đào thoát huyết tế. Nhất Trần Tử thần sắc ngạo nghễ, khinh miệt nhìn chung quanh yêu bầy cùng ô thần tộc nhân, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn chi ý, tay trái chậm rãi nâng lên, chậm rãi cầm chặt, nhánh mây chi loại ở giữa không trung, khoảng cách dãy dụa, vẫn như trước vẫn còn là Nhất Trần Tử chậm rãi nắm chặt ở bên trong, vặn vẹo cải biến, mắt thấy sẽ bị sinh sinh bóp vỡ, chết cho ta. Nhất Trần Tử cười to, nhưng lại tại cái này trong tích tắc, đột nhiên, một tiếng bén nhọn chi âm, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, con em chết tiệt nhà ngươi, con bà nó chứ tiểu đầu chuột, ngươi muốn hại chết ngươi ngủ gia sao? Chết tiệt, ngủ gia chính là đi ra ngoài tìm một chút đồ ăn mà thôi, này nếu để cho ngươi diệt sạch nơi đây, Mạnh Hạo trở về vẫn không thể tìm ngươi ngủ gia dốc sức liều mạng a. Bén nhọn chi âm bỗng nhiên truyền đến lúc, nhất đạo tạp quan gào thét mà đến, lập tức liền thẳng đến Nhất Trần Tử bờ mông mà tới, bên trong, còn có một liên tục lục lạc chuông chi âm không ngừng vang lên, Nhất Trần Tử vốn là sững sờ, sau đó sắc mặt chợt biến đổi, không kịp đi bóp vỡ nhánh mây chi loại, lập tức buông tha cho, tùy ý nhánh mây chi loại dãy dụa bay đi, mãnh liệt nguy cơ xuất hiện lần nữa, Nhất Trần Tử thân thể trong chốc lát hướng bên cạnh lui ra phía sau vài bước, nhất đạo tạp quang, trực tiếp từ hắn vị trí cũ lên, gào thét mà qua, Nhất Trần Tử cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi, càng có hoảng sợ, hắn thấy rõ, đạo này tạp quang tiến đến vị trí, nếu là mình không có né tránh mà nói, như vậy đích thị là từ chính mình trên mông đích xông qua, nghĩ đến như vậy thê thảm hậu quả, coi như là tàn nhẫn Nhất Trần Tử, cũng đều ngược lại hít một hơi, chết tiệt, đây là cái gì đùa giỡn, tạp quang lóe lên, anh Vũ huyển hóa ra, cắt gao nhìn chầm chầm vào Nhất Trần Tử, dương nanh múa vuốt, con em ngươi, ngươi dám hại ta, lão tử muốn, khiếp, ngươi. Anh Vũ hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, âm thanh mở miệng, nét mặt của nó, thanh âm của nó, còn có lúc trước cử động, lập tức lại để cho Nhất Trần Tử da đầu rung lên, gào rú ở bên trong, anh Vũ chợt lao ra, tốc độ cực nhanh, thẳng đến Nhất Trần Tử, Nhất Trần Tử hít vào khẩu khí, thân thể cấp tốc lui về phía sau, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, lập tức trước người màu đen ánh trăng nháy mắt biến ảo, ý đồ ngăn cản, quanh một tiếng, Anh Vũ trực tiếp xuyên thấu màu đen ánh trăng, tiếp theo trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Nhất Trần Tử trước mặt, tại tới gần trong chớp mắt, Nhất Trần Tử chứng kiến cái kia anh Vũ lại rẽ ngoặt, thẳng đến chính mình bờ mông mà tới, nó muốn làm gì? Nhất Trần Tử hồn phi phách tán, nguy cơ trước mắt, thân thể nháy mắt hóa thành một đám sương mù, thẳng đến xa xa bỏ chạy, lúc xuất hiện, đã ở nghìn trượng bên ngoài, anh Vũ lại một lần xuyên thấu mà qua thất bại, lập tức phẫn giận, nha, ngươi còn dám trốn, ngũ gia nhất định phải, anh Vũ xuất hiện, một màn này cử động, lập tức lại để cho Ô Thần Bộ tất cả mọi người sửng sốt, ngơ ngác nhìn bầu trời, Nhất Trần Tử lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hắn mơ hồ cảm thấy cái này bộ lạc không đơn giản, nhìn như nhỏ yếu, có thể trước có nhánh mây, còn có yêu bầy, giờ phút này rõ ràng còn xuất hiện một cái chuyên môn ưa thích công kích người khác bờ mông khủng bố đồ chơi, ái phi. Ngay tại Nhất Trần Tử nơi đây hoảng sợ thời điểm, phẫn nộ anh Vũ, bởi vì hai lần trùng kích không có kết quả, giờ phút này con mắt đỏ lên, lớn tiếng gào thét, hai chữ này truyền ra nháy mắt, lập tức bầu trời xa xăm, lập tức có một mảng lớn tầng mây gào thét mà đến, cái này tầng mây tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, tầng mây bên trong, đúng là khổng lồ thiên phương thú, thiên phương một trống, kinh thiên động địa, Nhất Trần Tử mở to mắt, lộ ra hoảng sợ, hắn chợt rút lui, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, chết tiệt, nơi đây lại có thiên phương thú, này, đây là cái gì bộ lạc, rõ ràng nuôi nhốt thiên phương thú, chỗ này không thể ở lâu, chết tiệt, sớm biết như thế, sẽ không tới nơi này, người cũng không nhiều, nhưng lại như thế khó diệt, Nhất Trần Tử da đầu rung lên, không chút do dự thân thể lập tức rút lui, hóa thành nhất đạo khói xanh, triển khai hắn kinh người độn pháp, một cái chớp mắt chính là mấy nghìn trượng, nhưng thân thể của hắn vừa mới xuất hiện, lập tức một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ kia bên người trong hư vô truyền đến, Mạnh Hạo thân ảnh, một cái thuấn di, chợt xuất hiện, đang nhìn đến Mạnh Hạo lập tức, Nhất Trần Tử vốn là sững sờ, sau đó phát ra từ khư kiều giới trở về sau, chưa bao giờ có thét lên, cái kia trong tiếng kêu mang theo hoảng sợ, mang theo sợ hãi, càng mang theo đến từ tâm linh run rẩy, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chương 477, Luân Phiên. Mạnh Hạo xuất hiện, ở trong nháy mắt này, lập tức bị trên ngọn núi tất cả mọi người chứng kiến, khi nhìn đến Mạnh Hạo lập tức, Ô Binh bộ tộc công thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra kích động, bên cạnh hắn những cường giả khác, cũng là nhao nhao như thế, Mạnh Hạo xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, tựa như đã có được hy vọng, những người này đều còn như vậy, lại càng không cần phải nói cái kia chút ít tầm thường Ô Thần tộc nhân, khi nhìn đến Mạnh Hạo nháy mắt, bọn hắn lòng tuyệt vọng, trực tiếp bị kích động cùng hưng phấn hoàn toàn thay thế, Thánh Tổ Đại Nhân đã trở về, Thánh Tổ Đại Nhân, cung nghênh Thánh Tổ Đại Nhân trở về, 1000 người thanh âm, như muốn thổ lộ trong cơ thể áp lực vậy lớn tiếng gào rú, truyền khắp thiên địa, giống như vạn người gào thét, càng là trên bầu trời, đại mao cùng với tất cả yêu bầy, khi nhìn đến Mạnh Hạo về sau, nguyên một đám lập tức tinh thần phấn chấn, ngửa mặt lên trời gào rú, bầy yêu gào rú, mọi người gào thét, còn có cái kia nhánh dây chi loại, giờ phút này cũng đều đang run rẩy ở bên trong, giống như bắn ra mà mới đích sinh cơ, hình thành khí thế, như cùng là nào đó ý chí thức tỉnh, kinh thiên động địa, Nhất Trần Tử sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, giờ phút này trong óc vù vù, thét lên trong dưới thân thể ý thức lui về phía sau, có thế thì không có lưu ý đến anh Vũ vẻ mặt khinh thường gào thét mà đến, trực tiếp đánh vào cái mông của hắn, kêu thảm thiết thê lương, bỗng nhiên theo Nhất Trần Tử trong miệng truyền ra, đau nhức. Cái loại này kịch liệt đau nhức là hắn đời này chưa bao giờ nhận thức qua, không cách nào hình dung, khắc cốt minh tâm, càng là tại đây đau đớn ở bên trong, còn có một loại to lớn cảm giác nhục nhã, lại để cho Nhất Trần Tử lập tức ngửa mặt lên trời gào to. Nhưng hắn tiếng hô vừa mới truyền ra, anh Vũ lại lần nữa tràn đầy phấn khởi vọt tới, bị hù Nhất Trần Tử thân thể chợt hóa thành khói xanh, muốn cấp tốc bỏ chạy. Đáy lòng của hắn đối với đến chỗ này hối hận, đã vô pháp đi hình dung rồi, loại này hối hận, đã thật sâu cắm rễ tại Nhất Trần Tử trong cơ thể, hắn chẳng thể nghĩ tới, nơi đây nho nhỏ này bộ lạc, rõ ràng. Tàng long ngọa hổ, chết tiệt, chết tiệt. Nơi này có vậy cũng ác nhánh dây, có đông đảo yêu bầy, có biến thái anh vũ, còn có cái kia kinh người thiên phương, nhất quá phận đấy, tại đây lại có thể gặp được huyết diện lão tổ người kia, Nhất Trần Tử lòng tràn đầy bi ai. Thậm chí có loại muốn khóc xúc động, hắn đã hạ quyết tâm, lúc này đây bỏ chạy, cuộc đời này tuyệt sẽ không bước vào Tây Mạc phía Bắc nửa bước, nhưng lại tại thân thể của hắn hóa thành khói xanh, muốn bỏ chạy lập tức, Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung lên, lập tức một cổ gió lạnh gào thét mà đi, xương thổ chi lực ẩn chứa ở bên trong, trong chốc lát, để nhất trần tử hóa thành khói xanh, tại giữa không trung trực tiếp đông lại, khiến cho thân ảnh của hắn bị trực tiếp bước ra, nhất trần tử thần sắc lộ ra ngạc nhiên, hắn không thể tin, chỉ là ngắn như vậy thời gian, đối phương rõ ràng đã cường đại đến trình độ như vậy, càng có thể đem chính mình độn pháp phá giải, cơ hồ tại hắn thân ảnh bị buộc ra nháy mắt, Mạnh Hạo vẻ mặt âm hàn, hai mắt lộ ra lãnh khốc sát cơ, cất bước đang lúc nháy mắt mà đến, tay phải nâng lên, trực tiếp một quyền đánh vào nhất trần tử ngực, nhất trần tử căn bản là không cách nào né tránh, phun ra máu tươi, ngực truyền ra xương vỡ thanh âm, phát ra kêu thảm thiết thê lương, thân thể cấp tốc cuốn ngược, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhất trần tử hồn phi phách tán, trong óc vù vù, Mạnh Hạo âm thanh lạnh như băng truyền vào trong tai của hắn, dám đoạt Mạnh mổ chi vật, ngày đó cho ngươi chạy thoát, hôm nay làm sao ngươi trốn? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, thân thể tới gần, tay phải lại đấm một quyền rơi xuống, quanh một tiếng, nhất trần tử máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, lời nói đều nói không được, Mạnh Hạo nắm đấm, chẳng những bị thương hắn thân thể, càng bị thương hắn nguyên thần, thậm chí mà ngay cả hắn đồ đằng, đều cơ hồ muốn sụp đổ, bước ngoặt nguy hiểm, nhất trần tử phát ra bén nhọn gào rú, hắn linh thức bỗng nhiên tản ra, trong cơ thể tà pháp vận chuyển, mi tâm thình lình xuất hiện một vòng hắc nguyệt, cái này hắc nguyệt vừa mới hiển lộ, lập tức đem nhất trần tử tất cả linh thức đều lập tức ngưng tụ tại mi tâm hắc nguyệt ở trên, khiến cho cái này hắc nguyệt xoay tròn ở giữa, thình lình tại Mạnh Hạo mi tâm, ngược lại cũng phản chiếu ra này hắc nguyệt, thức sát, nhất trần tử lần nữa phun ra máu tươi, thê lương mở miệng, cơ hồ tại hắn mở miệng nháy mắt, Mạnh Hạo mi tâm cái này bị gọi là hắc nguyệt, lập tức sụp đổ nổ bung. Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp dũng mãnh vào Mạnh Hạo trong óc, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cổ lực lượng này rất là lăng lệ ác liệt, hiển nhiên là nhất trần tử sát thủ đoạn, nếu là thay đổi Mạnh Hạo không có ngưng tụ thổ đồ đằng trước, giờ phút này chắc chắn trong óc vù vù, nhưng bây giờ, chỉ là nháy mắt, hắn liền khôi phục như thường, hắn linh thức, muốn mạnh mẽ hơn nhất trần tử quá nhiều, bốn loại ngũ hành một cái vận chuyển, phút chốc hóa giải, một quyền lại rơi, nổ vang ở giữa. Nhất trần tử nửa người trên lập tức sụp đổ nổ bung, máu thịt be bét, hắn nguyên thần mang theo ngạc nhiên cùng hoảng sợ, thân thể bên ngoài vần quanh hắc nguyệt bảo hộ, cấp tốc bay ra, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn tại sao sẽ mạnh như vậy? Chết tiệt, hắn ở đây khư kiều giới, hẳn là lại đạt được cái gì tạo hóa? Nhất trần tử nguyên anh hoảng sợ đã đến cực hạn, cấp tốc rút lui lúc, Mạnh Hạo đã xem nhất trần tử trên thi thể túi trữ vật, lấy đi. Cơ hồ ngay tại nhất trần tử nguyên anh theo trong thân thể chạy ra, cấp tốc lui về phía sau, lập tức thiên phương thú gào thét mà đến, nổ vang quanh quẩn, trực tiếp va chạm mà đến, nhất trần tử nguyên anh kêu thảm thiết càng thê lương hơn phun ra một ngụm nguyên anh bổn mạng chi khí, nguyên anh lập tức mơ hồ, cực kỳ suy yếu, thân thể bên ngoài hắc nguyệt lập tức sụp đổ, càng có bị hắn rất nhanh xuất ra hơn 10 kiện phòng hộ pháp bảo, cũng đều toàn bộ nát bấy, hèn hạ, các ngươi quá hèn hạ. Ta muốn cầu một mình quyết đấu. Nhất trần tử âm thanh mở miệng, thần sắc lộ ra hoảng sợ, tại hắn bốn phía ba phương hướng, có thiên phương, có anh vũ, còn có mang theo sát cơ mà đến Mạnh Hạo, một mình quyết đấu con bà ngươi. Ngươi ngũ gia xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ đều là lấy nhiều thắng ít, ai cùng ngươi một mình quyết đấu, con bà ngươi, làm sao ngươi như vậy ngây thơ, anh vũ hét lên một tiếng, lần nữa phóng đi, thiên phương thú gào thét, lại một lần va chạm. Mà Mạnh Hạo dứt khoát không có ra tay, chỉ là mỗi lần nhất trần tử nguyên anh muốn chạy trốn lúc, đều nhất chỉ điểm tới, sương gió gào thét, đóng băng ngăn cản, cái lúc này, bị đóng cũng tới hào hứng, phịch một tiếng biến hóa ra đến về sau, lập tức trống to, không nên giết hắn. Lại để cho lão phu đến độ hóa hắn. Hắn tà ác như thế, đúng vậy lão phu tìm vô số năm qua, so sánh có tính khiêu chiến độ hóa mục tiêu A. Bị đóng hai mắt sáng lên. Thanh âm đều mang kích động, ngươi tên là gì? Không phải sợ, tới, nói cho tam gia ngươi tên là gì? Nổ vang quanh quẩn, thiên phương thú lần nữa đánh tới, nhất trần tử Nguyên Anh bị thương lần nữa, phun ra bổn mạng khí tức, Nguyên Anh càng thêm suy yếu, giống như tùy thời có thể tiêu tán, hắn mắt lộ ra tuyệt vọng, phát ra kêu thảm thiết thê lương, thân thể nháy mắt muốn thuấn di, có thế cơ hồ tại hắn thuấn di đồng thời, bốn phía hư vô lập tức đóng băng. Hắn thuấn di bị sanh sanh ngăn cản, ngay sau đó, anh vũ xuyên thấu mà đến, càng phát ra kêu thảm thiết thê lương, kinh thiên động địa, cực kỳ bi thảm, coi như là ô thần bộ lạc, cũng đều thấy nhìn thấy mà giật mình, buông tha ta sai rồi, thả ta một lần, hoạt ảnh. Thiên phương thú mang theo trêu đùa hí lộng, va chạm mà đi, cho ta một cơ hội, ta. Cũng, anh Vũ hung hăng khí phách hiên ngang, xuyên thấu mà qua, ta, ngươi tên là gì? Ồ, ngươi không trả lời, ngươi xem thường ta, ngươi xem thường ta, ngươi thật là tà ác, ngươi quá không đạo đức, ta muốn độ hóa ngươi vì cái gì không nói chuyện với ta, bị đống dông dài nói đâu đâu, tại Nhất Trần Tử Nguyên Anh trước mặt, bỗng nhiên bộc phát, thì ra là hơn 10 tức thời gian, Nhất Trần Tử Nguyên Anh, ở này không ngừng mà thê thảm ở bên trong, tại trong tuyệt vọng, bị anh Vũ cùng với hắn ái phi, còn có bị đống, sanh sanh tra tấn gần như sụp đổ, cho đến cuối cùng, Nhất Trần Tử nổi giận rống to, trực tiếp lựa chọn tự bạo, có thế ở tại tự bạo nháy mắt, Thiên Phương chợt mở to miệng trực tiếp một nuốt, bùng bùng nổ vang quanh quẩn, Thiên Phương thú lúc này mới lại mở to miệng, nhổ ra một đám sương mù, Nhất Trần Tử, như vậy hình thần câu diệt, hắn không phải là bị Mạnh Hạo chém chết, mà là bị anh Vũ bị đống Thiên Phương, sanh sanh đùa chơi chết, à, đã chết. Anh Vũ có chút cảm thấy đáng tiếc, ai, cứ thế mà chết đi, ta còn không có độ hóa hắn a. Bị đống sầu mi khổ kiểm, liên tục thở dài, Thiên Phương thú thần sắc cổ quái, nhìn nhìn anh Vũ, lại nhìn một chút bị đống, không nói gì, Mạnh Hạo quay người, tại bốn phía bầy yêu vần quanh ở bên trong, đi về hướng ngọn núi, tay phải nâng lên vung lên, lập tức đến từ một đồ đằng sinh cơ khuếch tán ra, dung nhập bốn phía bầy yêu bên trong, đưa vào nhánh dây chi loại trong cơ thể, khiến cho chúng khôi phục một chút, đồng thời Mạnh Hạo lại lấy ra không ít đan dược, một bên lại để cho yêu bầy chữa thương, một bên tại hắn sinh cơ dũng mãnh vào bên dưới ô thần bộ cái kia chút ít hư nhược tộc nhân, cũng đều nguyên một đám phấn chấn, bái kiến thánh tổ đại nhân. Hơn 1000 tộc nhân, nhất tề hướng về Mạnh Hạo quỳ xuống lạy, mà ngay cả ô binh bộ tộc công, cũng đều cung kính quỳ lạy, sau đó, bọn hắn ngẩng đầu, nguyên một đám trong mắt mang theo kỳ vọng, bọn hắn biết rõ Mạnh Hạo lúc này đây đi khư kiều giới mục đích chỗ, giờ phút này tất cả mọi người, đều mang khẩn trương, nhìn về phía Mạnh Hạo, ta mang về hy vọng, chúng ta di chuyển, đi mặt thổ. Mạnh Hạo nhìn xem phía trước mặt ô thần bộ lạc tộc nhân, thở sâu, chậm rãi mở miệng, thanh âm hắn truyền ra lập tức tất cả ô thần bộ tộc nhân, nguyên một đám thân thể run rẩy, có trực tiếp nước mắt chảy xuống, tiếng hoan hô, theo bọn hắn đáy lòng truyền đến. Vài ngày sau, một hồi ô thần bộ lạc vì sinh tồn di chuyển, liền triển khai như vậy, Tử Vũ hàng lâm, sinh cơ tuyệt diệt, truyền tống trận mất đi hiệu lực, hơn nữa linh khí mỏng manh, khiến cho ô thần bộ lạc, chỉ có thể đi bộ mà đi, không cách nào rong ruổi bên trên bầu trời, huống hồ trong bộ lạc, còn có một chút không có tu vi tầm thường tộc nhân, cái này khiến cho di chuyển tốc độ, rất khó mà nhanh được, theo Tây Mạc phía Bắc đến vùng phía Nam Mạc Thổ, nếu là tu sĩ phi hành, cần mấy năm thời gian, có thế nếu như là đi bộ, thì cần ngàn năm, trên thời gian không kịp, duy nhất phương pháp, chính là đạt được cái loại này có thể chịu tải hơn 1000 người phi hành pháp khí, dùng linh thạch để khu động, không cần thiên địa linh lực, chỉ có lớn như vậy hình phi hành pháp khí, mới có thể lại để cho trận này di chuyển, biến thành sự thật. Lúc gần đi, Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua dãy núi này, trở về sau, hắn không có chứng kiến cái con kia màu đen con dơi, theo cổ lạp chỗ đó, Mạnh Hạo cũng đã biết được, cái con kia màu đen con dơi, tại chính mình đi khư kiều giới 1 tháng sau, đột nhiên mất tích, chẳng biết đi đâu, không có lệnh của ta, ngươi coi như là đào tẩu, ta cũng vậy có thể mang ngươi tìm được. Mạnh Hạo nhìn về phía thâm sơn mắt sáng lên, quay người lúc, mang theo ô thần bộ lạc, đi về hướng xa xa. Chương 478, Sư Hồn. Linh thạch dự trữ, có lẽ đối với tán tu mà nói, sẽ không quá nhiều, nhưng đối với một cái truyền thừa thật lâu, cho dù là phân liệt đã trở thành 5 cái bộ lạc ô thần đại bộ mà nói, linh thạch, vốn là có rất nhiều, dù tịnh không đủ sức chèo chống phi hành khí dài đến mấy năm phi hành, thế nhưng đủ để chèo chống một nửa khoảng cách, chẳng qua là một năm nay, theo mưa tử sắc hàng lâm, theo linh khí thưa thớt cho đến gần như không còn. Linh thạch loại này tiêu hao phẩm, liền trở thành duy nhất bổ sung chi vật, mà tiêu hao tốc độ, còn nhanh hơn, cũng may ô thần bộ tu sĩ không nhiều lắm, cho nên tại tiêu hao bên trên muốn thiếu đi rất nhiều, giờ phút này coi như đầy đủ, mà dưới mắt duy nhất cần suy nghĩ, là như thế nào đạt được nhiều loại không tiêu hao linh lực tu sĩ phi hành pháp bảo, giờ phút này toàn bộ Tây Mạc phía Bắc, từng cái bộ lạc đều di chuyển, loại này pháp bảo, coi như là thật có mua bán, giá cả nhất định cực kỳ kinh người. Mạnh Hạo nhìn xem bốn phía đi lại khó khăn ô thần bộ tộc nhân, thần sắc suy tư, đây đã là ô thần bộ di chuyển ngày thứ 10. Ô thần bộ hơn 1.000 người, ở mảnh đất này bọn hắn cả đời một mực cư trú tại Sơn Mạch, bao nhiêu năm rồi ngẫu nhiên mới có tộc nhân ra ngoài, đi tới rộng lớn Tây Mạc đại địa, chưa có trở về, ngoại trừ những cá biệt chi nhân, ô thần bộ tộc nhân rất ít người bước ra cái mảnh này Sơn Mạch, mưa rất lớn, không thể tùy ý để này mưa rơi vào trên người, bằng không mà nói, vô luận là tu sĩ hay là bình thường tộc nhân, sinh mệnh chi hỏa đều chậm rãi dập tắt, coi như là dị yêu, cũng là thế, chỉ có điều thời gian kiên trì càng dài hơn một chút mà thôi, phàm là có sinh mệnh tồn tại, cũng sẽ ở này mưa tử sắc bên trong, chậm rãi diệt vong, dùng nhánh mây từ kinh thứ, bệnh lại về sau hóa thành như vỏ cây vật chất, làm thành một loại áo tơi chi vật, trở thành ô thần bộ từng cái tộc nhân trên thân thiết yếu phẩm, di chuyển đội ngũ hơn 1.000 ô thần tộc nhân bên ngoài. Còn có Mạnh Hạo yêu đàn, cũng may những thứ này yêu đàn, có thể tại Mạnh Hạo trong túi trữ vật sinh tồn, tương đối mà nói, muốn khá hơn nhiều, chẳng qua là ngoại trừ dị yêu loại này đặc thù sinh mệnh bên ngoài, tu sĩ không cách nào tiến vào trữ vật thế giới. Chuyến này di chuyển, đã định trước khó khăn vô cùng, đường xa xa, bầu trời thủy chung lờ mờ, mưa rào rào. Di chuyển trong trầm mặc, khiến cho con đường phía trước, giống như dài mãi, vĩnh viễn cũng đi không đến phần cuối. Một tháng sau, tại một mảnh thâm sơn biên giới, Mạnh Hạo giống nhau ăn mặc áo tơi, đi tại phía trước, áo tơi như áo choàng, đem Mạnh Hạo thân thể trùm kín, hắn mang theo một cái mũ rộng vành, toàn bộ người thoạt nhìn, có chút hiu quạng, mang cự nhân thở dốc. Tại Mạnh Hạo sau lưng đi theo, thân thể của nó khổng lồ, không cách nào dung nạp tại trong túi trữ vật, chỉ có thể tại ngoại giới hành tẩu, cổ lạp tại mang cự nhân dưới chân, vừa đi, một bên ho khan, hắn sắc mặt tái nhợt. Sinh cơ ảm đạm, cũng may sinh mệnh chi hỏa không có dập tắt dấu hiệu, nhưng tại mưa tử sắc bên trong, hắn cùng tu sĩ khác giống nhau, cũng dần dần muốn trở thành phàm nhân, có thể tưởng tượng, có lẽ không quá lâu, bọn hắn đều thi triển không ra cái gì thuật pháp tu sĩ, lúc ấy, bọn hắn, liền là phàm nhân, bộ lạc đằng sau ta, đã theo chúng ta 3 ngày. Một cái màu đen ô nha gào thét mà đến, tại ở gần cổ lạp lúc, thân thể thu nhỏ lại, đứng ở trên vai của hắn. Cổ lạp nhìn ô nha liếc, thấp giọng mở miệng, hẳn là phụ cận thái hạng bộ lạc, là một cái hạng trung bộ lạc. Ô binh bộ tộc công, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, nhíu mày, có muốn hay không ngủ da ra mặt đi thịt bọn hắn. Thiên phương thú cùng anh Vũ, còn có bị đống tam vị nhất thể, hóa thành gã đại hán đầu trọc, giờ phút này truyền ra anh Vũ thanh âm, Mạnh Hạo không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, trong tay của hắn cầm lấy một quả ngọc giản này phong cách cổ xưa. Đến từ nhất trần tử túi trữ vật, trong đó ghi chép hắn sở tu lấy huyết tế chi pháp, kể cả cái kia hắc nguyệt đồ đằng như thế nào tu hành, kể cả hắn cái kia một thân độn pháp, đều có trong đó, thậm chí còn có một thứ thuật pháp rất là ác độc, tên gọi huyết tế sư hồn, thuật này cực kỳ tàn nhẫn, phàm là người bị sư hồn, không chết cũng tàn phế. Mạnh Hạo đi một đường, thủy chung nghiên cứu, hơi có tâm đắc, mấy người khác gặp Mạnh Hạo như thế, cũng đều không có tiếp tục mở miệng. Một nhóm nghìn người, lại rời đi 7-8 ngày sau, tại tiền phương của bọn hắn, xuất hiện một mảnh nước rộng, chuẩn xác mà nói, đây là một mảnh hồ lớn, là cái mảnh này sơn mạch biên giới, gần nhất cửa ra vào, mưa tử sắc không có hàng lâm, nơi này là một mảnh thung lũng, cư trú một ít yêu thú, trước mắt cây cối xanh biếc, nhưng hôm nay phóng mắt nhìn đi, hồ nước không có phần cuối, bọn hắn đã đến. Mạnh Hạo nhìn hồ nước liếc, quay người nhìn về phía sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Bốn phía những người khác cũng đều nhao nhao thần sắc cảnh giác, nhìn về phía bọn hắn đi tới phương hướng, ô thần bộ tộc nhân, cũng nhao nhao tản ra, nhận ra rồi một mảng lớn trống trải mặt đất, nguyên một đám ánh mắt bất thiện, trong đó ô đấu bộ tộc nhân rất rõ rệt nhất, bọn hắn mấy trăm người tu vi tại lúc Mạnh Hạo trở về sau, lập tức khôi phục, lạc ấn Mạnh Hạo xương thổ đồ đằng, tu vi thậm chí tiến thêm một bước, không lâu sau, từng trận tiếng bước chân truyền ra, xen lẫn dày đặc hô hấp cùng gầm nhẹ. Một đám ước chừng hơn 3.000 người bộ lạc, cưỡi từng con một hung thú như sư tử, chạy trên đại địa, thẳng đến nơi đây, tới gần về sau, trong đám người, có 5 cái Nguyên Anh tu sĩ, một người trong đó là Nguyên Anh Trung Kỳ, bọn hắn 5 người trên thân thể bên trên lộ ra bộ vị, đều có đồ đằng tồn tại, 5 người này sắc mặt tiều tụy, nhưng lại có một vòng hung tàn chi ý tràn ngập, theo đám người tiến đến, này mấy nghìn người đang ngoài trăm trượng, toàn bộ dừng lại, cùng ô thần bộ, cách trăm trượng. Ánh mắt bất thiện, Đối diện kia là Thái Hạn Bộ, chúng ta là Ô Thần Bộ, các ngươi đi theo đã lâu, nếu là cùng đường, trước hết mời bọn ngươi đi trước. Ô Binh Bộ tộc công, hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, hắn cho dù hơi tàn, có thể tại Mạnh Hạo đưa ra một ít sinh cơ cùng đan dược về sau, khôi phục không ít, giờ phút này thanh âm như sấm, cuồn cuộn truyền ra, Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, cũng trong thanh âm, hiển lộ không thể nghi ngờ, không có người trả lời Ô Binh Bộ tộc công đích thoại ngữ. Này Thái Hạn Bộ bên trong năm cái Nguyên Anh tu sĩ Tu Vi đạt đến Trung Kỳ chi nhân, là một người mặc áo đen lão giả, hắn trong tay cầm một cái la bàn, giờ phút này ánh mắt tại trên la bàn đảo qua, chợt ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng trực chăm chăm nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo Tu Vi hắn nhìn không thấu, nhưng hắn cho rằng nơi đây đối với chính mình có uy hiếp, là Ô Binh Bộ tộc công, suy nghĩ một chút, chợt cắn răng, ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ cùng tham lam, tại trên người hắn, nơi đây tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Hắn lời nói vừa ra, bên người bộ lạc tộc nhân lập tức gào rú, nhao nhao lấy ra linh thạch. Với tư cách linh khí tiêu hao bổ sung, dưới người bọn họ dị yêu gào thét, mấy nghìn người thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, kia năm cái Nguyên Anh tu sĩ, càng là cấp tốc bay ra, triển khai bình thường không bỏ đi lãng phí nửa điểm tu vi, phóng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên về phía trước vung ra, lập tức xương thổ chi lực biến ảo, một mảnh hàng phong gào thét mà qua, càng có xương thổ mơ hồ xuất hiện, mà thân thể của hắn cũng là cất bước một cái thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bên người, tay phải nâng lên vung ra, hỏa thuộc tính đồ đằng bộc phát, tại phát lạnh phát nóng bên trong, kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thân thể bỗng nhiên tan vỡ. Một màn này xuất hiện, lập tức để cho Thái Hạn Bộ tộc nhân, nguyên một đám thần sắc đại biến, nhao nhao hoảng sợ. Hiển nhiên căn bản cũng không có dự liệu, Mạnh Hạo ra tay, lại lập tức giết mất bọn hắn tế tự một người, vị kia áo đen lão giả, cũng là hít vào khẩu khí, nội tâm lột bột một tiếng, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, thân thể một nhảy dựng lên, thẳng đến Mạnh Hạo. Ô Thần Bộ tu sĩ, cũng tại thời khắc này nhao nhao lao ra, triển khai đại chiến, Mạnh Hạo ra tay mạnh mẽ, một cái thuấn di, xuất hiện lúc, thình lình tại cái kia hắc bào nhân trước mặt, tay trái nhấc lên, biển lửa ngập trời, tay phải rơi xuống, kim đồ đằng biến ảo, trở thành kim vũ, cấp tốc mà đi, cái kia áo đen lão giả hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức ở thân thể bên ngoài, thình lình xuất hiện một cái cửu đầu sư, gào thét phóng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên một quyền rơi xuống, nổ vang lúc giữa, cái kia cửu đầu sư trực tiếp tan vỡ, hàng phong khuếch tán, Mạnh Hạo thân ảnh đã xuất hiện ở áo đen lão giả trước mặt, cái này áo đen lão giả sắc mặt đại biến, lấy ra linh thạch bổ sung linh khí, thân thể vội vàng lui về phía sau. Mạnh Hạo hai mắt chớp lên, tay phải nâng lên chỉ một cái, lập tức hắc bào nhân thần sắc hoảng sợ, thân thể trong chốc lát tu vi như bị giam cầm. Mạnh Hạo bình tĩnh đi tới, đem lão giả này trong tay la bàn cầm tới, nhìn lại lúc, lập tức sắc mặt âm trầm, cái này trên la bàn có một cái quan điểm, đánh dấu đúng là mình, vật ấy ngươi từ chỗ nào có được? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Giờ phút này áo đen lão giả cũng khôi phục thân thể điều khiển, hắn hít vào khẩu khí, không nói một lời, cấp tốc lui về phía sau, không nói sao, cái kia Mạnh Mỗ chính mình động thủ là được. Ngoại trừ dị yêu, một tên cũng chợt lao ra, mấy nghìn yêu đàn phô thiên cái địa, thẳng đến bốn phía mà đi, kêu thê lương thảm thiết, lập tức truyền ra, tại di cư bên trong, không phải ngươi chết chính là ta sống, nhân từ không thể tồn tại, bằng không mà nói, chờ đợi Ô Thần Bộ chính là diệt vong. Mạnh Hạo tâm tư, đang quyết định thủ hộ Ô Thần Bộ một khắc này, đã lãnh khốc, đối với xâm phạm địch nhân, người nếu như đã đến, tức là sinh tử, thân thể của hắn tiến về phía trước một bước bước đi, tốc độ cực nhanh, toàn bộ người mơ hồ giống như hóa thành một đám khói xanh, đúng là dùng nhất trần tử độn pháp, trong chốc lát, liền xuất hiện ở cái kia áo đen lão giả trước mặt, tay phải nhấc lên, hoa sen kiếm trận gào thét mà ra, tuế nguyệt chi lực bỗng nhiên hàng lâm. Tuy nói từ khư kiều giới trở về sau, cái này hoa sen kiếm trận uy lực có khôi phục như thường, nhưng dưới mắt thiên địa, vốn là sinh cơ diệt sạch, vốn là linh khí không nhiều, tu sĩ sinh mệnh bao giờ cũng đều bị xâm nhập, kể từ đó, hoa sen kiếm trận nháy mắt khuếch tán, lập tức giáp tuế nguyệt từ áo đen lão giả trên người, trực tiếp trôi qua, cái này là... Áo đen lão giả sắc mặt lần nữa đại biến, tâm thần chấn động, hắn sinh cơ vốn cũng không nhiều, giờ phút này giáp tuế nguyệt biến mất. Lập tức lại để cho cả người hắn thoáng cái già nua rồi thêm nữa, nhất là hắn hoảng sợ phát hiện, Chính mình tại triển khai thần thông tiêu hao linh khí không cách nào cùng bên trên linh thạch bổ sung, nhưng trước mắt áo tơi thanh niên này, từ đầu đến cuối, đều không có xuất ra linh thạch, dường như, trong thiên địa linh khí mỏng manh, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng, có thể tiếp cận lấy, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt tới gần về sau, tay phải nhấc lên, tay phải của hắn nháy mắt trở thành u mang, mơ hồ hóa thành một cái hắc nguyệt, tại lão giả này sinh cơ tiêu tán, tâm thần thư giãn lập tức, đặt tại hắn thiên linh cái bên trên, sư hồn, tại đây trong chớp mắt, lão giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể của hắn chợt run rẩy, đang muốn giãy dụa, hoa sen kiếm trận lần nữa xoay tròn, tuế nguyệt chi lực vô tình trôi qua, lại 60 năm mất đi, khiến cho cái này áo đen lão giả mở to mắt, trí nhớ của hắn, tại sát na, dường như nước chảy, trực tiếp bị Mạnh Hạo thấy rõ ràng, Mạnh Hạo sắc mặt, cũng tùy theo phát ra âm trầm, cho đến hóa thành âm sương. Chương 479, tự tìm lấy diệt vong. Tại trong trí nhớ áo đen lão giả, Mạnh Hạo thấy được rất nhiều đoạn ngắn, những thứ này đoạn ngắn pha tạp, hỗn tạp, là cái này áo đen lão giả cả đời trí nhớ, cho đến lúc lão giả kêu thảm thiết thê lương, thân thể run rẩy, toàn bộ trên người tử khí tràn ngập, Mạnh Hạo thấy được mình muốn hình ảnh, la bàn, là mặt thổ thiên đình liên minh tống xuất, phân tán tại Tây Mạc đại địa, bởi vì ô thần bộ từ hạo kiếp đến nay, chưa bao giờ bước ra khỏi núi, cùng ngoại giới tách rời, bởi vậy không có phương diện này tin tức. Trên thực tế, giờ phút này Tây Mạc đại địa, có hơn phân nửa bộ lạc trong tay, có được như vậy la bàn. Này la bàn tác dụng chỉ có một, tại trong phạm vi nhất định, nếu có yêu linh tồn tại, sẽ tại la bàn trong hiện ra rõ ràng. Sợ là yêu linh tại Mạnh Hạo trong túi trữ vật, có thể bị phát hiện. Cái này thái hạng bộ, cũng là bởi vì phát giác được phụ cận có yêu linh tồn tại, lúc này mới cả tộc mà đến. Mang theo sát cơ, thế muốn giết chết tất cả mọi người, cướp đoạt yêu linh. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, tay phải nâng lên tay áo hất ra, lập tức hoa sen kiếm trận cấp tốc chuyển động, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, cái kia áo đen lão giả thân thể lập tức già yếu, muốn né tránh, nhưng bị sư hồn về sau, linh trí của hắn đã bị nghiêm trọng phá hủy, đã liền nguyên anh cũng đều uể oải, gần muốn tan vỡ. Tại lúc Mạnh Hạo quay người, đi về hướng xa xa, lão giả thân thể phịch một tiếng, trực tiếp hóa thành tro bụi, hình thần câu diệt, hoa sen kiếm trận gào thét dựng lên, xoay tròn tại không trung, tuế nguyệt chi lực lần nữa khuếch tán, trận chiến tranh này, không có tiếp tục quá lâu, tại Mạnh Hạo cường hãn tu vi, tại cái này thiên địa linh khí mỏng manh, cho dù là linh thạch cũng không cách nào rất nhanh bổ sung, thái hạng bộ tộc nhân hơn 3.000 người, trở thành trên mặt đất huyết hà, đối với những thứ này nhân, Mạnh Hạo không hề động rồi trắc ẩn, bởi vì Mạnh Hạo minh bạch, nếu như mình tu vi không đủ, như vậy giờ phút này kể cả chính mình, kể cả ô thần bộ tất cả mọi người kết cục cũng sẽ hóa thành huyết hà. Thái hạng bộ là tộc nhân túi trữ vật cùng tài nguyên, trở thành ô thần bộ có thể kiên trì càng lâu sự sống, khi mấy nghìn dị yêu tại Mạnh Hạo tràn ra yêu khí về sau đem thu phục, trở thành bản thân yêu bầy, phân ra hơn 1.000 đầu đưa ô thần bộ tộc nhân, vượt qua cái kia mảnh hồ lớn về sau, ô thần bộ di cư, lần nữa tiếp tục, chẳng qua là Mạnh Hạo trong nội tâm thủy chung mây đen mù mịt. La bàn xuất hiện, khiến cho chuyến này di cư, trở nên càng thêm khó khăn, không luận Mạnh Hạo như thế nào che giấu, phong ấn, đều không thể làm cho la bàn không phát hiện, khó có thể triệt để đem yêu linh giấu kín. Cũng may tại áo đen lão giả trí nhớ, Mạnh Hạo biết được cái này Tây Mạc đại địa. Tại chính mình đi khư kiều giới trong vòng nửa năm, ngoại trừ cái này la bàn xuất hiện bên ngoài, mặt thổ thiên đình liên minh, cũng ban bố một loạt thông cáo, trong đó đối với Tây Mạc đại địa, có được trảm linh cường giả đại bộ, mặt thổ vô điều kiện cởi mở, hoan nghênh những bộ lạc này đi mặt thổ tị nạn. Kể từ đó, những cái kia cường hãn đại bộ, tự nhiên không đối với yêu linh có quá nhiều quan tâm, mặc dù là có, cũng sẽ không đến mức vì yêu linh mà không tiếc đại giới bỏ ra trình độ. Chính thức đối với yêu linh tình thế bắt buộc, là những cái cỡ trung bộ lạc, còn có chính là ngũ độc bộ giống như, không có trảm linh đại bộ. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, mang theo ô thần bộ, qua sông rồi hồ lớn về sau, di chuyển mà đi, thời gian chậm rãi trôi qua, 3 tháng về sau, lúc ô thần bộ vừa đi ra khỏi một mảng lớn sơn mạch, Mạnh Hạo bên người yêu bầy, một lần nữa tăng đến 2 vạn, những thứ này yêu bầy, tại Mạnh Hạo phán đoán, là mình hộ tống ô thần bộ chỗ dựa, ô thần bộ, không cách nào cùng những cái kia cường hãn cỡ trung bộ lạc khai chiến, càng không phải những cái kia đại bộ đối thủ, duy nhất ưu thế, chính là mình phong yêu sư. Cái này áp đảo đại ti long phía trên thân phận, dùng yêu khí, hấp dẫn càng nhiều dị yêu, chính mình điều khiển, Kể từ đó, liền có thể tại nhiều lúc, thay đổi chiến cuộc, càng phát ra cường đại. 3 tháng qua, đoạn đường này cũng không yên ổn. Ngoại trừ 3 tháng trước Thái Hạn bộ, đoạn đường này, Mạnh Hạo lại gặp 3 hạn trung bộ lạc. Cái này 3 cái bộ lạc không ngoài dự tính, đều là bị yêu linh hấp dẫn mà đến. Mắt đỏ, mang theo sát cơ, thế tất cướp đoạt. 3 cuộc chiến, 3 tộc diệt vong. Mạnh Hạo yêu bầy, lúc này mới cường tráng lớn đến 2 vạn. Ô thần bộ tổn thất hầu như không có. Này 3 chiến, đều là Mạnh Hạo cùng yêu bầy xuất thủ, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau sơn mạch, từ nơi này về phía trước, chính là bình nguyên. Thông qua không ngừng khai chiến, thu hoạch càng nhiều tài nguyên, đạt được càng nhiều yêu bầy. Nếu có một ngày, ta có 10 vạn dị yêu, như vậy coi như là bị đại bộ gặp phải, cũng muốn cân nhắc thoáng một phát. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, có quyết đoán, ô binh bộ tộc công, còn có ô ảm bộ đại trưởng lão, cùng với cổ lạp đám người, đều tại Mạnh Hạo bốn phía. Giờ phút này chứng kiến Mạnh Hạo hình như có quyết đoán, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Đối với bọn hắn mà nói, Mạnh Hạo tồn tại, chẳng những là thánh tổ, càng là ô thần bộ hết thảy hy vọng. Thánh tổ đại nhân, lại đi về phía trước, ước chừng mấy tháng lộ trình, chính là hàng vũ bộ phạm vi. Này bộ đồ đằng mặt xanh lệ quỷ, tộc nhân hung tàn, là một hạng trung bộ lạc, không biết bọn họ có hay không vẫn còn. Như ở đây, chúng ta như không muốn cùng bọn họ gặp phải, liền cần đường vòng. Nhưng một khi đường vòng, thế tất cách ngũ độc đại bộ phạm vi. Ô binh bộ tộc công nhíu mày, mang theo sầu lo, trầm giọng mở miệng, không cần đường vòng, cái này hằng vũ bộ như vẫn tồn tại, như đối với chúng ta có ác ý, ta chỗ này còn thiếu không ít gì yêu, cũng có thể ở bọn hắn chỗ, bổ sung thoáng một phát. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lộ ra một vòng hàng mang sát cơ, cái này cùng nhau đi tới, đối với giết người sự tình, Mạnh Hạo sớm thành thói quen. Như vậy, ô ảm bộ đại trưởng lão, hai mắt giống nhau lộ ra lăng lệ ác liệt chi mang, tiếp tục đi. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, quyết định của hắn, chính là ô thần bộ quyết định, hơn 1000 ô thần ngũ bộ tộc nhân, còn có mấy trăm cái dọc theo con đường này, xâm phạm bộ lạc lựa chọn quy thuận nô dịch, đạt được quyền sinh tồn, gần 2000 người đội ngũ, hướng về phía trước, di chuyển mà đi. Thời gian trôi qua, hơn 2 tháng sau, tại ô thần đội ngũ ngay phía trước, mặt đất màn mưa tử sắc thành sông, nơi từng đã là bình nguyên ở chỗ sâu trong, có một tòa đơn giản thành trì. Thành trì này không lớn, có thể dung nạp trên vạn người bộ dạng, được xây đắp bằng đất, phía trên có rất nhiều phù văn sớm đã ảm đạm. Thành trì bên trong, có 9 tên cực lớn pho tượng, tụng quanh cùng một chỗ, bộ dạng dữ tợn, coi như lệ quỷ. Nơi đây đúng là hàng vũ bộ chỗ, tuy nói là cỡ trung bộ lạc, nhưng nơi đây nhưng là tây mạc phía bắc. Muốn hướng đi tới trung tâm nhất thiết phải qua, đối với có hay không di chuyển, hằng vũ bộ tộc nhân, cũng có nhiều lần cãi lộn, cuối cùng quyết định phái ra một bộ phận tộc nhân làm tiền phong mở đường, rồi sau đó toàn bộ bộ lạc, lại căn cứ tình huống, lựa chọn có hay không di chuyển, nhưng lại tại mấy ngày gần đây, này hằng vũ bộ tộc công cùng đại tế ti, còn có trưởng lão đám người, nhưng là đứng ở trên tường thành, nguyên một đám thần sắc lộ ra phấn khởi chi ý, có thể xác định sao? Tộc công thở sâu, trầm giọng mở miệng, tuyệt đối không sai rồi, cách chúng ta đã rất gần, cái này đầu di chuyển đội ngũ, hẳn là ô thần bộ, bọn hắn đã tìm được yêu linh. Đáp lời chính là hằng vũ bộ đại tế ti, hắn trong tay cầm một cái la bàn, phía trên rõ ràng hiển lộ ra một cái đại biểu yêu linh quan điểm, căn cứ chúng ta phái ra dò xét, bọn hắn ước 2000 người tả hữu, bên trong thậm chí còn có một phần bình thường tộc nhân, yêu bầy đại khái hơn 1000 đầu. Trong đó Nguyên Anh trung kỳ 1 người, sơ kỳ 2 người, còn lại là kết đan. Căn cứ tình báo của chúng ta, lúc trước ngũ độc bộ cùng ô thần bộ khai chiến, ô thần bộ đồ đằng thánh tổ diệt vong, điều này cũng giải thích ô thần bộ chỉnh thể suy sụp nguyên nhân, huống hồ, thiên địa linh khí mỏng manh, bọn hắn cùng nhau đi tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trời không quên ta hằng vũ. Lại đưa như vậy một phần đại lễ cho chúng ta, thông tri tất cả tộc nhân, toàn lực xuất kích, lấy được yêu linh về sau, không tiếc đại giới nhanh rời nơi đây, di chuyển cùng quân tiên phong gặp nhau, chúng ta đi mặt thổ. Hằng vũ bộ tộc công ánh mắt lộ ra thanh quan mãnh liệt, chung quanh hắn tế tự đám người, cũng đều nguyên một đám tinh thần phấn khởi. Tại hằng vũ bộ phát động toàn tộc gần vạn nhân, muốn đối với Mạnh Hạo cùng với ô thần bộ triển khai giết cướp, đoạt lấy yêu linh mệnh lệnh lúc, tại bình nguyên một phương hướng khác, cái kia mảnh từng tràn đầy kịch độc, không ai can đảm bước vào ngũ độc bộ khu vực bên trong. Giờ phút này một mảnh điều hiu, ngũ độc bộ, sớm đã lựa chọn di cư, chỉ là bọn hắn di cư, cũng không phải là toàn bộ, ngũ bộ rời đi bốn bộ, duy chỉ có độc hạt nhất mạch lựa chọn lưu lại. Giờ phút này tại độc hạt nhất mạch đại tế ti trong tay, cũng có một mặt la bàn, hắn sắc mặt âm trầm, nhìn xem trên la bàn đại biểu yêu linh quan điểm, trầm mặt thật lâu, nghĩ biện pháp thông tri đã di cư đi ra ngoài mặt khác tứ mạch, yêu linh xuất hiện, bọn hắn như có biện pháp cướp đoạt, liền đoạt thì tốt, chỉ là chúng ta độc hạt nhất mạch. Đại tế ti than nhẹ, lắc đầu lúc, đem cái này la bàn ném ở một bên, cùng chúng ta một trận chiến về sau, còn có thể một đường từ sơn mạch bên trong đi ra, thậm chí lấy được yêu linh, cái này ô thần bộ. Ai nguyện ý trêu chọc bọn hắn thì tự đi, chúng ta độc hạt nhất mạch đã lựa chọn cùng tổ địa đồng tán, sẽ không phạm vào vũng nước đục này. Tại Mạnh Hạo cùng ô thần bộ một đoàn người, lại đi về phía trước 7 ngày sau, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên lóe lên, thần sắc bình tĩnh, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức đằng điều chi chủng xuất hiện, lập tức chui vào lòng đất, trong chốc lát, từng đạo kinh thứ từ đại địa trực tiếp chui ra. Mấy thời gian hô hấp, liền đem ô thần bộ 2.000 người vờn quanh bên trong, lan tràn bên trong, tại phía trên liên tiếp, hóa thành một cái hình cung, như một cái bát úp ngược, đem ô thần bộ bảo hộ ở bên trong. Tại đây hết thảy đều hoàn thành lập tức, phía trước trong trời đất, thình lình xuất hiện một mảnh mây đen, tầng mây bên trong, là mấy vạn yêu bầy, cầu vồng ở bên trong, là mấy nghìn tây mặt tu sĩ, cả vùng đất, càng có chấn động, giống nhau mấy nghìn tây mặt tu sĩ, cưỡi tất cả dị yêu trên người. Thẳng đến nơi đây mà đến, mặt đất chấn động, bầu trời âm ám, màn mưa tử sắc hàng lâm, không có lời nói thừa thải, tại gần hơn 8.000 tu sĩ gào thét mà đến, mấy vạn yêu bầy điên cuồng gào rú tới gần nháy mắt, một tiếng gầm nhẹ, bỗng nhiên từ phía trên không truyền khắp bát phương, lực lượng một người, cũng muốn ngăn ta nghìn vạn đại quân. Không biết lượng sức, Hằng Vũ tộc nhân nghe lệnh, chém giết phía trước sinh mạng, một tên cũng không để lại, thanh âm vừa ra, thiên địa nổ vang, đại quân gào thét, động trời mà đến, lại có bốn cái nguyên anh tu sĩ, tốc độ cực nhanh, mang theo sát cơ thuấn di thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, chương 480, Hằng Vũ đại bại. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh như trước, phía trước hắn là gần vạn tu sĩ, mấy vạn yêu đàn, phía sau hắn là kinh thứ bao phủ viên cầu, ở đằng kia viên cầu bên trong, có ô thần bộ 2.000 người, Mạnh Hạo thở sâu, tay phải nâng lên, hướng về đại địa nhấn một cái. Nhàn nhạt mở miệng, ta đã chờ các ngươi thật lâu. Phong chính. Lập tức tại đây linh khí ngăn cách trong trời đất, yêu khí nhưng trong nháy mắt từ bát phương cuồn cuộn mà đến, thẳng đến Mạnh Hạo ngưng tụ, theo tay phải nâng lên về phía trước vung ra, yêu khí lập tức bộc phát, tại yêu khí bên trong, tiến đến tất cả dị yêu, lập tức nguyên một đám run rẩy, thần sắc lộ ra hoảng sợ, nhất tề dừng lại, phát ra thê lương kêu rên, một màn này kịch biến. Lập tức để cho hùng hổ Hằng Vũ bộ tộc nhân, nguyên một đám sắc mặt đại biến, đây là Mạnh Hạo lần thứ nhất, không hề giữ lại phóng xuất ra phong chính, hấp thu đến tất cả yêu khí, thể hiện ra không thuộc về Đại Ti Long, mà là thuộc về phong yêu sư, chính thức trời xanh tình hình chung, khí thức này tu sĩ không phát hiện được, nhưng những cái kia dị yêu, lại có thể rõ ràng cảm thụ, tại chúng nhìn lại, giờ phút này Mạnh Hạo toàn thân yêu khí tung hoành, kinh thiên động địa, vung vẫy xông thẳng lên trời. Liền cái này thiên địa mưa tử sắc, tại thời khắc này, hình như có vạn vẹo, tung hoành yêu khí, dùng Mạnh Hạo làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán ra, tại dị yêu thế giới, chúng toàn bộ đều chứng kiến, giờ phút này Mạnh Hạo bốn phía yêu khí ngập trời, cuồn cuộn hóa thành một cái thân ảnh khổng lồ, thân ảnh ấy hoàn toàn do yêu khí tạo thành, gương mặt. Đúng là Mạnh Hạo, giờ khắc này Mạnh Hạo, hắn giống như không phải là tu sĩ, mà là trở thành thiên địa đại yêu, này yêu. Kinh thiên động địa, yêu khí ngập trời, khuếch tán lúc, như quân vương hàng lâm, làm cho đạp chi địa, lộ vẻ vương thổ. Đối với ở nơi này tất cả yêu đàn mà nói, giờ khắc này chúng thân thể run rẩy, thậm chí linh hồn cũng đều run rẩy. Cái kia đến từ huyết mạch chỗ sâu trí nhớ, giống như tại đây một cái chớp mắt thức tỉnh một ít, hóa thành từng tiếng hi hi, hi hi hi âm thanh. Thanh âm kia trong ẩn chứa kính sợ, đó là thần phục tại bầy yêu chi chủ trước mặt. Thần phục tại khí tức cùng chúng tổ tiên giống nhau thiên địa đại yêu phía dưới, Hằng Vũ bộ, mấy vạn yêu đàn, bất kể là cái gì cấp bậc. Đều trong chớp mắt toàn bộ gào rú, theo gào rú, trong chúng thần sắc lộ ra mãnh liệt kính sợ cùng cung kính, cả vùng đất không hề chạy trốn, mà là nằm rạp xuống, từ bầu trời hàng lâm mặt đất, cũng tùy theo nằm rạp xuống, mặc kệ chủ nhân của bọn nó như thế nào điều khiển. Cũng đều không chút nào ngoại lệ, toàn bộ thần phục tại Mạnh Hạo trước người. Một màn này, để cho Hằng Vũ Bộ tất cả tộc nhân, nguyên một đám sắc mặt triệt để đại biến. Hô hấp dồn dập, có thể không đợi bọn hắn phản ánh tới đây, Mạnh Hạo tay phải mãnh liệt vung lên, yêu khí ngập trời, hướng về bốn phía oanh long khuếch tán, nháy mắt liền dung nhập nơi đây mấy vạn yêu đàn từng cái dị yêu thân thể bên trong. Những thứ này yêu đàn vừa mới bị yêu khí nhập vào cơ thể, nguyên một đám liền lập tức điên cuồng gào rú, thân thể không ngừng bành trướng, bộ dạng càng thêm dữ tợn, khí tức càng là vượt ra khỏi lúc trước gấp mấy lần, toàn bộ đều xuất hiện trình độ nhất định phản tổ. Nhất là yêu đàn bên trong, có một cái dị yêu màu xanh như lệ quỷ, giờ phút này ngửa mặt lên trời gào rú, lại không còn là tứ chi chạm đất, mà là hai chân đứng thẳng, màu xanh thân hình, không có bất kỳ bộ lông, nhưng lại bộc phát ra kinh người chấn động, hai mắt đỏ thẫm, thân thể cao ba trượng, cái trán càng là chui ra một cây độc giác, cái kia giác thành đinh ốc bộ dạng, tại chui ra lúc, có hình cung điện quan chạy quanh, khí tức kinh người, thậm chí giờ phút này cái này đầu dị yêu bộ dạng, rõ ràng cùng Hằng Vũ Bộ cái kia chính bức tượng, đều cực kỳ tương tự, sự xuất hiện của nó, lập tức lại để cho Hằng Vũ Bộ tộc nhân hoảng sợ, tâm thần mãnh liệt chấn động, xôn xao chi âm lập tức nổi lên bốn phía. Thánh tổ, nó rõ ràng cùng thánh tổ một cái bộ dạng, người này là ai, hắn rõ ràng để cho chúng ta dị yêu biến dị, càng là không bị khống chế. Tại đây xôn xao ở bên trong, Mạnh Hạo thanh âm, mang theo bình tĩnh, càng có yêu dị, quanh quẩn thiên địa, từ giờ khắc này, các ngươi đi theo ta chiến. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, lập tức mấy vạn yêu đàn nhất tề gào thét, mãnh liệt theo hắn đám nguyên lai chủ nhân bên người dãy dụa. Riêng phần mình quay đầu lại, thần sắc lộ ra hung tàn, lại tại đây trong tích tắc. Toàn bộ đào ngũ, càng là tại thời khắc này, Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung ra, lập tức hắn hai vạn yêu đàn, lập tức trống rỗng xuất hiện, gào rú ngập trời, thẳng đến Hằng Vũ Bộ tộc nhân mà đi. Gần 6 vạn yêu đàn, toàn bộ đều hấp thu yêu khí về sau, xuất hiện biến dị mạnh mẽ đại yêu bầy, đi vây công 7-8 nghìn tâm thần chấn động, đã không có bao nhiêu chiến ý tu sĩ, trận chiến tranh này. Kết quả có thể nghĩ, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nhìn xem trong thiên địa trận này điên cuồng chém giết, nổ vang không ngừng quanh quẩn lúc giữa, gào rú động trời, càng có 5 cái nguyên anh tu sĩ, mang theo sát cơ, thẳng đến chính mình lập tức mà đến, đây là 5 cái nguyên anh sơ kỳ, đối với cái này 5 người, Mạnh Hạo đã không cần mang theo máu tiên mặt nạ, tay phải hắn nâng lên bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, lập tức xương thổ lực truyền lời, biển lửa ngập trời, cự một chi ảnh quét ngang bát phương. Càng có kim vũ thành phong trào, ngũ hành chi bốn, đồ đằng toàn diện bộc phát, chẳng qua là chỉ một cái, lập tức liền có nổ vang truyền khắp bát phương. Cái kia tiến đến 5 cái nguyên anh tu sĩ, không đợi tới gần Mạnh Hạo, liền lập tức toàn thân ầm ầm nổ mạnh, nguyên một đám bị Mạnh Hạo thân thể bên ngoài tứ đại đồ đằng sóng xung kích cùng. 5 người toàn bộ phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ lúc, gầm lên giận dữ từ phía trên không truyền đến, có 2 đạo thân ảnh, nhấc lên mạnh mẽ gợn sóng. Một đường quét ngang, nhưng phàm là dị yêu ngăn cản, đều lập tức liền huyết nhục tan vỡ, không cách nào ngăn cản cái này 2 đạo thân ảnh chút nào. Cái này 2 cái thân ảnh, là 2 cái lão giả, giờ phút này mang theo sát cơ mãnh liệt, tại không trung thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Hắn là một cái đại ti long, giết người này, yêu đàn lập tán. Ở nơi này 2 cái lão giả phóng tới Mạnh Hạo nháy mắt, Mạnh Hạo tay phải lấy ra máu tiên mặt nạ, mang trên mặt về sau, lập tức huyết khí ngập trời dựng lên. Cả người hắn khí tức lập tức biến hóa, sát khí tràn ngập, thân thể nhoáng một cái, toàn bộ người hóa thành nhất đạo hắc nguyệt, nếu như khó nhẹ, một cái chớp mắt xuất hiện ở tiến đến nhị lão một người trong đó trước người, sự xuất hiện của hắn, cực kỳ quỷ dị, tại lão giả kia giác quan lên, như cùng là cứng rắn tiến vào đã đến trong mắt của mình, loại này đột nhiên biến hóa, đã tạo thành hắn thị giác không thích ứng, khiến cho bộ ngực hắn thậm chí có chút ít bực mình, sau đó thì là thần sắc đại biến. Tại lão giả này thần sắc biến hóa lúc, Mạnh Hạo thần sắc lạnh nhạt, tay phải nắm tay, một quyền rơi xuống, oanh, lão giả thân thể mãnh liệt ngược lại cuốn, trong tích tắc lấy ra 7-8 cái pháp bảo hóa thành phòng hộ, tại đây một cái chớp mắt toàn bộ nát bấy, trực tiếp cuốn tại lồng ngực của hắn, khiến cho lão giả này phun ra máu tươi, toàn thân đồ đằng ánh sáng run rẩy. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo chợt xoay người, trong hai mắt một cái chớp mắt ngưng tụ hắc nguyệt, trong chốc lát tại mi tâm. Liền có một cái hắc nguyệt biến ảo, dùng cái này hắc nguyệt chi nhãn, nhìn về phía tới lúc gấp rút nhanh chóng mà đến, thần thông tràn ngập lúc giữa, bốn chu tồn tại lệ quỷ chi ảnh cái khác lão giả này đúng là Hằng Vũ Bộ tộc công, lúc trước bị Mạnh Hạo một quyền oanh mở đấy, thì là Hằng Vũ Bộ đại tế tự. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Hằng Vũ Bộ tộc công sắc mặt chợt biến đổi, trong óc lập tức nổ vang, trên mặt của hắn trực tiếp xuất hiện một cái hắc nguyệt cái bóng, thức hải mãnh liệt đau đớn, giống như đem vô hình lợi kiếm đâm vào thức hải, hắn kêu thảm một tiếng, trong óc vù vù, bất chấp ra tay mà là cấp tốc rút lui. Hắc nguyệt chi nhãn, đúng là nhất trần tử bảo vệ tính mạng chi pháp, có thể tại Mạnh Hạo trong tay, uy lực mạnh, vượt xa nhất trần tử quá nhiều. Tuy nói Mạnh Hạo không có tu hành huyết tế chi pháp, có thể hắn mang theo huyết tiên mặt nạ, trên người hắn huyết khí mạnh, kia tay thiện nghệ nhất trần tử có thể so sánh, không cần huyết tế, hắn chỉ cần mỗi bận giết một người, mặt nạ của hắn sẽ đỏ tươi một phần. Kêu thê lương thảm thiết tại cái này trong thiên địa không ngừng truyền ra, tại sáu vạn dữ tận biến dị yêu đàn tàn nhẫn vây công xuống, Hằng Vũ Bộ 7-8 nghìn tộc nhân đang lấy tốc độ cực nhanh tử vong, càng làm cho chúng tâm thần người ta sợ hãi hoảng sợ đấy, là yêu đàn trong một đám màu đen ô nha. Những thứ này vật cực kỳ cổ quái, chúng không có đi công kích bất luận kẻ nào, chẳng qua là tại không trung lượn vòng, giống như tại hấp thu lấy cái gì, nhưng rất nhanh đấy, trên mặt đất những cái kia thi thể lại nguyên một đám run rẩy ở bên trong, mãnh liệt đứng lên, người chết trùng sinh. Tại đứng lên về sau, những thi thể này từng cái trong hai mắt đều lộ ra ô nha chi ảnh, nguyên một đám phấn đấu quên mình, thẳng đến bọn hắn từng đã là tộc nhân mà đi. Nhất kinh người là tu vi của bọn hắn rõ ràng còn có bảo lưu, tuy nói chẳng qua là bản năng triển khai, cũng không sợ sinh tử, cho dù là chỉ còn lại có đầu lâu, cũng như trước cắn xé quỷ dị, khiến cho trận chiến tranh này biến thành tàn khốc. Mắt thấy tình trạng vô vọng, Hằng Vũ Bộ tộc công cắn chóp lưỡi, phun ra máu tươi, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng lên bầu trời chỉ một cái, mời Thánh Tổ đại nhân. Giờ khắc này, Đại Tế Ti, còn có mặt khác năm cái nguyên anh tu sĩ, còn có trên chiến trường không ít tộc nhân, toàn bộ đều là cắn chóp lưỡi, phun ra máu tươi, bày ra tư thế, nhất tề gào rú, mời Thánh Tổ đại nhân. Mấy nghìn người thanh âm dung hợp cùng một chỗ, lập tức hóa thành như lôi đình nổ vang âm sóng, kinh thiên động địa, truyền khắp bát phương. Lúc, một tiếng gầm nhẹ, bỗng nhiên từ bầu trời xa xăm truyền đến, đó là một mảnh mây đen bên trong, có một đầu lệ quỷ sinh mệnh, làn da màu xanh, thân hình cao trăm trượng, đinh ốc độc giác, còn có thân thể bên trên một ít lân phiến, khiến cho cái này dị yêu thánh tổ, khí thế động trời, xuất hiện. Lúc, nó hai mắt đỏ thẫm, chợt nhìn về phía Mạnh Hạo, trên người của ngươi, có đồng loại khí tức. Nó gầm nhẹ ở bên trong, tay phải nâng lên, cái kia tay phải như là móng vuốt, thẳng đến Mạnh Hạo ôm đồn đến, thiên phương. Ngay tại lệ quỷ gầm nhẹ lập tức, một tiếng gào thét, động trời dựng lên, đúng là thiên phương thú, tại không trung thuấn di mà ra, hướng về kia lệ quỷ mãnh liệt va chạm, nổ vang ở bên trong, anh vũ vỗ cánh, gào khóc kêu to, hai mắt càng là lộ ra chán ghét cùng buồn nôn chi ý, chết tiệt, như thế nào không có lông, ngươi vì sao không lông, ái phi, giết chết nó, cái này tên đáng chết rõ ràng cộng lông không dài, đây là tội ác tày trời, không thể tha thứ, a a a, cộng lông ngươi dám không dài, nổ vang ở bên trong, cái kia lệ quỷ bị thiên phương mãnh liệt va chạm, lập tức phát ra gầm nhẹ, thân thể cấp tốc rút lui, thiên phương thú thân hình gào thét mà đi, lần nữa va chạm, anh vũ ở bên, không ngừng kêu gào, cả vùng đất, Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng, hắn đã sớm đợi cái này Hằng Vũ Bộ đến, làm sao có thể không có chuẩn bị, giờ phút này tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, lập tức thân thể bên ngoài huyết sắc diện biến ảo, hướng ra phía ngoài mãnh liệt khuếch tán, trực tiếp nổ bung, nhấc lên trùng kích, lập tức cuốn tại hướng mấy cái nguyên anh tu sĩ, khiến cho bọn hắn nhao nhao phun ra máu tươi, nguyên một đám hoảng sợ trung hậu lui lúc, kinh thứ khuếch tán, trong đó ô thần bộ tộc nhân, còn có những cái kia nô dịch mấy trăm tu sĩ, lập tức mang theo tiếng giết, gào thét mà ra, trận chiến này, đến lúc này, Mạnh Hạo đã biết, Hằng Vũ Bộ, đã triệt để đại bại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.